Chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bây giờ, các bạn cùng với cả Phương Ly đến với cả tập cuối cùng của câu chuyện này nhé. Hôn sự của nhị gia Lục Văn Tuyên và Bạc Thế Như đã sớm nghị định là 20 tháng 3 của năm nay. Nhưng mà hiện giờ, hôn sự của Lục Thiên Lam còn gần hơn cả bọn họ là tại mùng 8 tháng 3, mà hôn sự của Lục Văn Đình cũng đã được làm trước, từ tháng 10 đổi thành tháng 8 tháng 6, ngắn ngủi có mấy tháng. Cả gả cả cưới có ba cái cầu hôn sự bận rộn liên quan đến trung thân đại sự của bọn nhỏ. Kỳ thị là nửa điểm cũng không có dám qua loa, hận không thể tách mình ra thành hai nửa để mà dùng, vội chân không chạm đất. Không riêng gì kỳ thị ở bên này bể đầu sức chán, đồng dạng buồn rầu còn có cả nội vụ phủ. Hoàng tử thành thân lại là một vị thân vương vô cùng được thánh sủng, đây chính là một đại sự vô cùng, tất cả trình tự đều có định chế, ai cũng không có dám thêm hạng mục hoặc là bớt một cái hạng mục nào. Ban đầu vốn định là nửa năm sau, nội phủ còn cảm thấy thời gian là quá vội, hiện giờ trực tiếp thời gian nửa năm giảm thành còn có một tháng. Một vị phó tổng quản của nội phủ chịu trách nhiệm chuyện này, thiếu một chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Đây không phải là đùa hay sao? Chỉ riêng bộ lễ phục của hoàng tử mặc lúc mà đại hôn kia cũng không phải là nhất thời nửa hồi có thể làm được. Cái vị phó tổng quản này đã tự mình đi khánh thân vương một chuyến, xin chủ kiến của tiết thuật giác uyển chuyển mà tỏ vẻ thời gian quá ngắn, lão nhân ra ngài xem có thể giảm bớt tiêu chuẩn hay không. Tiết thuật giác nói cũng rất uyển chuyển, nhưng mà phiên dịch ra cũng không có uyển chuyển một chút nào. Lão tử ta cả đời cũng chỉ có một lần thành thân này, ngươi giảm bớt tiêu chuẩn của lão tử ư? Có phải là các ngươi ghét bỏ cái đầu của nhà các ngươi quá bền chắc rồi, định dọn nhà tập thể hay không? Phó tổng quản thì mới như tới, cái vị gia này cho tới bây giờ cũng không phải là một vị chủ nhân chịu giảng đạo lý cùng với cả người khác. Đặc điểm của hắn chính là chỉ có nhìn kết quả, không có nhìn quá trình. Rời khỏi thánh thân vương phủ thì hắn rất muốn khóc, nhưng mà mặt trời cứ theo lẽ thường mà mọc lên, thời gian thì vẫn phải tiếp tục trôi đi. Một tháng kế tiếp, hắn giống như là lên xe cót, mỗi ngày đều thích chạy cùng với cả thời gian, quả thực mệt như chó. Chẳng qua, cầu sức không phụ với cả lòng người, trải qua chuẩn bị khẩn cấp, thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị đủ, không thể không nói đến tiềm lực của con người là vô hạn. Đảo mắt đã đến thời gian đưa dự lễ, tích huyện giá trước nay cực kỳ vách lối, lần này cũng không có ngoại lệ. Phái ra một đoàn xe dài đằng đẵng, dân chúng của kinh sư chèn chúc tới, về xem đoàn xe dự lễ này, nhìn thấy những con đại mã cao lớn, từng chiếc xe ngựa rộng mở, ở bên trong chứa đủ các loại châu báu, các loại vật tốt nhất, trong đó mỗi một chiếc xe ngựa lại còn trực tiếp đặt tận 5 hòm vàng. Mỗi người không khỏi nghị luận đến rối rít, nhiều thứ tốt như vậy, thật sự là quá xa xỉ. Lục cô nương của Trường Hưng Học Phủ thật đúng là có vũ khí, gà cho vị hôn phu chẳng những dung mạo tuần tú mà lại vừa phú vừa quý. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả phái nữ đều ghen tị đến đỏ mắt, trượng phu hoàn mỹ như vậy sẽ chỉ xuất hiện ở trong mộng, ai ngờ mà ở trong thực tế thế nhưng mà thật sự đã xuất hiện một vị. Lúc trước nạp cát, đồ mà tiết thượng giác đưa tới đã làm cho Trường Hưng Học Phủ chấn động rất lớn một phen rồi. Lần trước so sánh với cả lần này, kết quả thực chỉ là một mức quá nhỏ bé. Lão phu nhân của Trương Thị chủ trì tiếp nhận lễ vật, thiếu một chút nữa đột nhiên ngừng tim. Trương Thị lúc này thì mới ý thức được Lục Đại Lam là gà chót dạng hôn vua gì, chẳng những quyền khuynh thiên hạ mà lại càng vũ khả địch quốc. Nhớ tới hai thân tôn nữ của nàng, Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung, cuộc sống trôi qua cũng không có được hài lòng, nàng cũng không khỏi ghen tị đến vạn phần. Triệu Thị đầu tiên là ghen tị, tiện đà là nghĩ đến tiểu tuyệt giác tặng nhiều dĩ lễ tới đây như vậy, có ít nhất 6-7 vạn lượng bạc, ngược lại muốn xem đồ cưới của nhị phòng muốn chuẩn bị ra làm sao. Nếu không ra được đồ cưới thích đáng thì nhị phòng đợi đêm mà mất thể diện đi. Nghĩ tới đây, Triệu Thị thậm chí có một loại khoái cảm khó hiểu. Bên này phòng thu chi bận rộn ghi danh sách xử lễ mà tiêu thiệu giác đưa tới, loài hoài chết đi được khánh thân vương phủ. Tiêu thiệu giác mà thấy đã chuẩn bị sắp xếp hết thảy, không có quá hai ngày tức vụ sẽ vào cửa rồi, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Đúng này, vệ bần lại đi vào bẩm báo vương gia, Thành An hầu gia cùng với cả phu nhân lại tới nữa. Sở dĩ là nói lại là bởi vì Thành An hầu gia đã tới quá nhiều lần, hắn cũng đường đường là một hầu gia ca ca của hoàng hậu, nhưng mà tiết huyện giác căn bản không có cho hắn để vào mặt mũi, để hắn liên tiếp vấp phải trắc trở đến nhiều lần, nhưng mà một lần cũng không có gặp được tiểu huyện giác. Tiền khoan tới làm cái gì, Trong lòng của Tiêu Thiệt Giác rất rõ ràng. Ngày đó Giác Hoạt Đế cứng rắn đưa Tiền Lâm cho hắn làm chắc phi, hiện giờ hốt sự của hắn và chính vi Lục Thanh Lam làm ồn ào huyên náo, thế nhân đều biết, nhưng mà lại vắng vẻ Tiền Lâm đến một bên, ngay cả nói cũng không nói một câu. Vợ chồng của Tiền Khoan mặc dù không có muốn để cho nữ nhi gả vào vương phủ làm chắc phi, vớt bỏ thể diện của Tiền thị, nhưng mà thánh chỉ của hoàng đế đã hạ, bọn họ không thể sửa đổi được. Tiền Lâm dù sao cũng là nữ nhi của bọn họ, làm cha mẹ há lại không suy nghĩ cho hạnh phúc của nữ nhi, vì vậy mà bọn họ cũng mong đợi nữ nhi có thể hạnh phúc, cho nên mới liên tục tìm đến quý phủ của Tiêu Thiệt Giác, hy vọng là hắn có thể sớm đón Tiền Lâm vào phủ. Chân mày của Tiêu Thiệt Giác khẽ cho lên, người điên ra đúng là âm hồn bất tán. Hắn hiện tại vạn phần căm hận nhị hoàng tử, cũng không có ấn tượng gì tốt với cả người của Tiền gia, huống chi hắn cũng không phải là người háo sắc, hiện giờ ở trong lòng có Lục Thanh Lam, làm sao mà còn có thể để người khác vào. Tiền Lâm đã nhìn thế nào cũng không có vợ mắt. Vệ Bân đi theo hắn nhiều năm như vậy, sớm đã sờ thấu tâm tư của hắn, liền nói, nếu không thì nếu vương gia đã không có thời gian, nô tài lập tức đuổi bọn họ đi. Tiêu Thiệt Giác lại lắc đầu, chờ đã, bọn họ nếu muốn gặp bổn vương như vậy, bổn vương liền gặp bọn họ một lần cũng được, cũng tiện nói chuyện cho rõ ràng, tránh hỏng hốt sự của bổn vương và Bảo Nhi. Tiền Khoan và phu nhân Vương Thị ở trong khách sạn ngồi một lát, nghe thấy ở bên ngoài có người bẩm báo Khánh thân vương giá lâm, hai người vội vàng đứng lên, nhìn thấy một thanh niên thân thể như tùng, tuấn giận cao ngất, mặc một thân hỉ bào màu đỏ rạng rỡ đi đến, chính là Tiêu Thiệt Giác. Hai vợ chồng không khỏi đều nhìn có một chút nghi ngờ, lấy thân phận và địa vị của bọn họ, có thể vào pháp nhãn của hai người đều là con cháu của nhất đẳng thế gia. Người dung mạo khí chất không phải là nhất đẳng, nhưng mà vừa so sánh với cả vị long tử phượng tôn chân chính Tiêu Thiệt Giác này, tất cả đều biến thành một mảnh vụn. Cũng khó trách nữ nhi của nhà mình khóc hô muốn gả cho hắn, thậm chí là ngay cả làm thiếp cũng không có tiếc. Bái kiến vương gia, hai người cùng nhau thi lễ. Tiêu Thiệt Giác thấy hai người không khỏi nhớ tới Tiền Lâm, trong lòng bỗng nhiên chán ghét, sắc mặt nhất thời tất nhiên không có thể dễ nhìn, khoát tay mà nói, đứng đây đi. Hắn ngồi đĩnh đạc ở trên ghế phía sau của án thư, nhìn Tiền Khoan một cái. Hầu gia và hầu phu nhân quang lâm hạ xá, có gì chỉ giáo? Hai vị cũng thấy đấy, bổn vương hiện giờ đang chuẩn bị cho đại hôn, đang bề bộn rối tình rối mù, kính xin hai vị nói cho ngắn gọn. Trực tiếp bày ra cái dáng vẻ không hoan nghênh hai người, Tiền Khoan và Vương Thị liếc nhau một cái, trong lòng đều là âm thầm kêu khổ. Thái độ của Tiêu Thiệt Giác như vậy, tương lai mà nữ nhi cho dù nguyện ý gả vào, hắn có thể cho nữ nhi sắc mặt gì tốt đây? Tiền Khoan ho khan một tiếng, đành phải nói rõ ý đồ đến. Vương gia, vợ chồng của hạ quan biết là vương gia quý nhân bận rộn nhiều chuyện, chẳng qua có chuyện không thể không đến nhắc nhở một câu. À, hầu gia lại muốn nhắc nhở bổn vương cái gì? Thần sắc của Tiêu Thiệt Giác làm ra một bộ rửa tai lắng nghe. Vương Thị nói, dựa theo quy củ ở trong cung, hoàng tử thành thân là nên cùng đón chính phi và trắc phi vào cửa. Lâm Nhi được hoàng mệnh chỉ cho vương gia làm trắc phi, đại hôn của vương gia đã sắp tới, lại ném Lâm Nhi qua một bên không có quan tâm, không biết là đạo lý gì. Vương Thị là tổ tử của hoàng hậu, ngày thường ai mà không nịnh nọt nàng, cũng lớn lối đã quen. Hôm nay Tiêu Thiệt Giác nói rõ không có để an bình hộ phụ bọn họ ở trong lòng, trong lòng của Vương Thị đương nhiên cực kỳ không thoải mái, nói chuyện cũng không có khách khí gì. Tiền Khoan thì đã nghe nói qua tính tình của Tiêu Thiệt Giác thì không khỏi thầm hô học bét. Quả nhiên, nghe Tiêu Thiệt Giác cười lạnh một trận, dám đến phủ của bổn vương chất vấn bổn vương như thế, phụ nhân vẫn là kẻ đầu tiên, rất tốt, rất tốt. Lời này hắn nói lẹ lẽo đến vô cùng, trên người đã hiện lên một cỗ sát khí một cách rất tự nhiên. Vương Thị chỉ là một phụ nhân, làm sao mà có thể chịu đựng được, nhất thời nhất là rơi xuống hầm băng, hàm răng không khỏi run rẩy kèn kẹt. Tiền Khoan cũng là chảy cả mồ hôi chán, luôn miệng mà nói, vương gia bất giận, triết kinh không hiểu lễ nghĩa, va chạm với cả vương gia, bồn hầu ở chỗ này thách cho nàng chịu tội với cả vương gia. Xin vương gia đại nhân đừng tính toán với cả kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhận cùng với cả nàng. Tiêu Thiệt Giác lúc này mới thu liễm lại sát khí. Không dám, không dám, bổn vương sắp thành hôn, tâm tình tốt, lần này coi như là quên đi. Chẳng qua, bổn vương không phải là người lòng dạ rộng lớn, tôn phu nhân lấy thái độ như thế đối với ta, hy vọng là lần cuối cùng. Tiền Khoan liên tục mà nói, hiểu rõ, hiểu rõ. Tiêu Thiệt Giác lại chậm rãi mà nói, bổn vương mới nhắc nhở các ngươi một câu. Tiền Lâm, mặc dù được phụ hoàng chỉ cho ta, chẳng qua chỉ là một cái trắc phi, nói trắng ra chỉ là một cái thiếp mà thôi. Trong mắt của thế nhân, tiểu thiếp thì tính là một cái gì? Chẳng qua chỉ là một đồ vật mà thôi. Các ngươi kêu bổn vương vì một cái đồ chơi mà làm to chuyện, đây không phải là kêu bổn vương tự hạ thân phận thì là cái gì? Bổn vương đã được hoàng thượng thánh minh muốn trong vòng hơn một tháng thành hôn, nào có dành mà để ý tới một cái đồ vật như vậy cơ chứ? Đổi lại là ngươi, một ngón tay của hắn chỉ vào Tiền Khoan, ngươi cũng sẽ không vì một cái đồ vật mà chậm trễ chính thê của mình có phải hay không? Đây quả thực là nhục nhã đến trắng trợn. Nhưng mà Tiền Khoan bị khí thế của hắn uy hiếp, thế nhưng theo miệng của hắn mà nói, vâng vâng, vương gia nói rất đúng. Tích Địa Giác cười ha ha một tiếng, các người đã có thể hiểu được khổ tâm của bổn vương thì không thể tốt hơn rồi. Ngay cả nói như vậy cũng đã nói ra, vương thị chỉ cảm thấy tâm cho như chết, thì rất là bọn họ chắc rằng dựa vào dung mạo và tài nghệ của Tiền Lâm, không có nam nhân nào sẽ không thích nàng. Chẳng qua là so với cả Tiền Lâm, Tiểu Thiệt Giác lại càng thích hơn dung mạo của Lục Thiên Nam hơn một bậc mà thôi. Không ngờ vị vương gia mặt lạnh này thế nhưng ngay mặt nói ra lời như vậy. Tiền Khoan chỉ đành phải đứng dậy mà nói, bổn hầu còn có một vấn đề cuối cùng, Lâm Nhi phải đợi đến khi nào mới có thể vào phủ? Thần sắc của Tiểu Thiệt Giác chuyển sang lạnh lẽo, gấp cái gì, đến lúc bổn vương sẽ thông báo cho các ngươi. Phụ hoàng ra lệnh không thể làm trái, nhưng có thể kéo ngày này sang ngày khác, nó không chừng về sau có thể nổi lên biến hóa gì đây. Sắc mặt của Tiền Khoan và vương thị nhất thời liền đại biến. Lục Đình Lam còn chưa có gặp vào vương phủ, nhưng mà sự sùng ái và ái hộ của Tích Địa Giác đối với cả nàng đã huyền náo cho mọi người được biết. Đợi nàng thật sự thành chính phi của thân vương, lại sinh hạ hải tử địa vị vững như Thái Sơn, thì Tiền Lâm lại gả vào để làm cái gì? Chờ là bị Lục Đình Lam hung hăng ngược đãi hay sao? Vợ chồng của hai người còn muốn nói điều gì nữa thì Tiết Thiệt Giác đã đứng dậy chắp tay mà nói, bổn vương còn có việc bận không tiến nhiệm vị khách quý, còn có về sau cũng không cần phải lấy chuyện này tới làm phiền bổn vương nữa. Trực tiếp bẻ ra từ thái tiến khách. Quản gia ở một bên cũng nói, hai vị khách quý xin mời. Tiền Khoan và vương thị không có biện pháp, đành phải đi theo quản gia ra khỏi đại môn của khánh thân vương phủ. Vừa ra khỏi cửa phủ, vương thị lại càng nghĩ lại càng giận, không có nhịn được mà nói, chúng ta nói như thế nào cũng là trưởng bối của Khánh Vương, hắn tại sao có thể đối đãi với cả chúng ta chậm như vậy? Tiền Khoan bị làm cho sợ đến vội vàng lấy tay bưng kín miệng của ông nhân. Ngươi không cần muốn mạng nữa hả? Đó chính là một tên Diêm Vương sống. Chúng ta trốn còn không kịp, ngươi còn dám chọc vào hắn. Phương Thị nghĩ đến mới vừa rồi, Tiểu Giác tức giận hung hãn, cũng có một chút ngoài mạnh trong yếu. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Nhi của chúng ta nên làm như thế nào đây? Lâm Nhi được nuông chiều từ bé đến lớn, chưa bao giờ phải chịu một chút ủy khuất nào. Nếu mà thật sự gả vào Khánh Vương phủ, chẳng phải là sẽ bị Khánh Vương và Lục Thị ức hiếp mà chết. Nói xong thì nước mắt đã liền rơi xuống. Trong lòng của Tiền Khoan cũng nghẹn hòa, chỉ thở dài mà nói, đều là do Lâm Nhi tự mình hồ đồ. Kế hoạch hiện giờ thì cũng chỉ có thể là lại đi cầu xin Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu là đích mẫu của hắn. Nghĩ đến lời nói của Hoàng hậu, hắn không dám không nghe. Lại nói, Tiểu Thiệt Giác đuổi vợ chồng của Tiền Khoan đi rồi, trở lại ở bên trong của thư phòng, đang tính toán hôn lễ của mình, có còn chỗ nào sơ hở hay không, thì Vệ Bân lại tiến vào. Mạn của Tiểu Thiệt Giác đã liền biến sắc. Chẳng lẽ vợ chồng Tiền Thị còn âm hồn bất tán, lại vòng trở lại rồi sao? Vệ Bân vội vàng khoa tay mà nói, không phải không phải, vương gia, là tiểu nhân nên nói một chuyện, cảm thấy muốn nói với cả vương gia một tiếng cho thỏa đáng. Thần sắc của Tiết Địa Giác lúc này mới hơi ngồi dần. Chuyện gì, đừng có mà bà mụ mụ nói thẳng. Vệ Bần tự hồ có một chút khó có thể mở miệng. Việc này, xin lễ mà vương gia đưa đi trường hương học phủ, nhìn qua có chừng là 7-8 vạn lượng bạc. Tiết Địa Giác liền nhíu mày mà nói, ngươi cảm thấy ít sao? Xin lễ là Tiết Địa Giác tự mình định ra, vì vậy mà cụ thể có những thứ gì trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng. Vệ Bần nuốt nước miếng một cái. Không phải, không phải, dựa theo tập tục của dân gian, phía tân lang cho sính lễ quý trọng cỡ nào thì phía tân nương phải chuẩn bị của hồn môn cũng tương đương. Nếu mà nhà của tân nương không lấy ra được phân lượng đồ cưới tương đương thì sẽ rất mất mặt. Nô tài là nghĩ nhị phòng hiện giờ còn chưa có gia ở riêng, tất cả chi phí ăn mặc lại đi qua đều là của trưng công, trong tay sợ là cũng không có nhiều sản lượng như vậy đồ cưới của vương phi. Còn chưa qua cửa, thì đã liền trực tiếp cười yêu Vương Phi rồi. Tiêu Liệt Giác lại không thèm để ý một chút nào, hắn tự tay nghe Vệ Bân lại nói tiếp: người nói có lý, 7-8 vạn lượng bạc mặc dù đối với cả vương phủ mà nói không coi vào đâu, nhưng mà Trương Hưng Hộp Hộ chưa chắc có thể lấy ra nhiều như vậy. Hắn cũng hiểu lo lắng của Vệ Bân, hắn vẫn muốn cho Lục Yên làm một cái hôn lễ hoàn mỹ, nhưng mà không hy vọng gây lỗi ở chỗ này, làm cho nàng bị các quý phụ của kinh sư chỉ trò trò ở sau lưng. Tiêu Thiểu Giác đứng dậy gõ một cái ở trên đầu của Vệ Bân: sao ngươi không sớm nhắc nhở cho bổn vương? Vệ Bân lại cũng rất ủy khuất: là lỗi của nô tài cũng là vừa mới nghe nói. Tiêu Thiểu Giác nói: được rồi, người cũng không nên tự trách, nhanh chuẩn bị ngân phiếu cho bổn vương, càng nhiều càng tốt. Ngày mà Khánh Tâm Vương phủ đưa sính lễ tới, không chỉ có Tiêu Kỳ chạy tới xem lễ, mà là sắp thành thân trở thành nhị tẩu của Lục Tiên Lam, Bạc Thiên Như cũng tới, thậm chí ngay cả Tam công chúa vẫn ngốc ở trong cung cũng bao với cả Tống Quý Tần mà chạy tới. Các cô nương thường ngày cho dù bình tĩnh đi nữa, nhìn thấy từng dương kim ngân tài bảo cũng không khỏi động lòng. Tam công chúa cười mà nói: cửu hoàng huynh sẽ không phải là vét sạch vương phủ đều đưa đến Trường Hưng Hộp Hộ cho ngươi đi. Lục Tiên Lam bẹp miệng: làm sao mà có thể. Không ai hiểu rõ tình trạng tài vụ của Tiêu Thiệt Giác hơn nàng. Tiêu Kỳ cũng rất hâm mộ: cửu hoàng huynh thật là tốt với ngươi. Bạc Thế Như cũng cười mà nói: vốn nên là ta thành thân trước, ta đều đã chuẩn bị tốt dùng thân phận nhị tổ tiến cô em chồng là ngươi đi lấy chồng, nhưng mà không ngờ ngươi ngược lại chạy trước ta. Nàng là một người tính tình thoải mái, từ trước đến giờ có cái gì thì nói cái đó. Lục Tiên Lam cũng cười mà nói: các người từng bước tất cả đều đã tìm lang quân như ý, còn có gì mà hâm mộ ta cơ chứ. Buổi tối Lục Tiên Lam thiện yến chiều đái vài người bạn tốt, sau khi tiện bữa cơm nàng đã là giao quen bận rộn cả ngày, nàng cũng cảm thấy rất mệt nhọc, mơ hồ cảm thấy Tiểu Thiện Giác đang bận viện ở vương phủ ở bên kia hôm nay cũng sẽ không tới. Nàng tắm rửa đơn giản, mặc yếm và tiết khố trở lại ở trên giường, vừa mới nằm xuống trong chăn chợt nhảy ra một người ôm nàng vào trong lòng, tay cũng không có thành thật mà thò vào theo cái yếm của nàng. Lục Tiên Lam sợ đến hết hồn, thế là Tiêu Thiệt Giác thì mới buông lỏng xuống. Gần tới lúc thành thân, Tiêu Thiệt Giác càng thêm không kiên sợ, hai người trừ là một bước cuối cùng, chuyện nên làm cơ hồ đã làm hết. Lục Tiên Lam được sắp bị hắn ức hiếp đã thành quen, phản kháng tượng trưng cho mấy cái cũng đã hoàn toàn đầu hàng. Lục Tiên Lam ăn mặc rất mát mẻ, cái chỗ ở phía dưới kia của Tiêu Thiệt Giác cơ hồ là biến đổi ngay lập tức. Hai người thân mật một lát, hắn cơ hồ không có cách nào mà nhịn được, thở gấp mà nói: Bảo Nhi, dù sao thì chúng ta sẽ lập tức thành hôn, hôm nay nàng đem tất cả đều cho ta đi. Hắn thật là nhịn rất cực khổ. Không được, Lục Tiên Lam liều mạng mà che chở một khối nội khố cuối cùng của mình. Chàng đã đáp ứng ta không tới đêm động phòng hoa chúc thì không cho động vào ta, nếu mà ngày đó thành thân người khác phát hiện ta không phải là thân hoàn bích, chàng bảo ta còn có thể diện gì để mà đặt chân ở kinh sư. Giọng nói của nàng chậm lại: à xác, chàng nhịn hai ngày nữa không có được bao lâu, chúng ta đã liền thành hôn rồi, đợi sau khi thành thân chàng muốn làm cái gì ta đều theo chàng, có được hay không? May mà ý chí của Tiêu Điện Giác cường đại, miễn cưỡng đã đáp ứng. Lục Tiên Lam hỏi: chàng không phải là nói trước lúc thành thân sẽ không tới hay sao, mà tại sao lại chạy tới đây? Dạo này ở trong hộp hộ nắm thầy nhục ma, Tiêu Thiệt Giác ban đêm dò vào khuê phòng của nàng rất dễ bị người khác phát hiện. Từ suy nghĩ an toàn, hai người tương định trước lúc thành thân sẽ không hẹn hò thông qua mật đạo nữa. Thanh âm của Tiêu Thiệt Giác lại ấm áp: đã chừng mấy ngày không có gặp nàng, ta đây không phải là vì nhớ nàng hay sao? Lục Tiên Lam nghe được mà trong lòng ngọt ngào, thật là biết nói ngon ngọt giấu người. Tiêu Thiệt Giác nói: ta dỗ nàng ở chỗ nào? Hắn đem tay của nàng đặt tại ở trên ngực của hắn: nàng hỏi tâm của ta xem ta có lừa nàng hay không. Lục Tiên Lam nằm ở trên lồng ngực trần của hắn, vừa về ra thể của nam nhân chẳng muốn nhưng hậu, nhưng mà vững trái đến dị thường. Nàng cũng không phải là một nữ hài chưa biết đến thế sự, cũng cảm thấy đau khổ khó nhịn, muốn lập tức đẩy ngã nam nhân này, hành pháp ngay tại chỗ cũng không hề kém với cả Tiêu Thiệt Giác. Nàng vội vàng chuyển đề tài: nhất định là còn có chuyện gì khác đi, chàng cũng đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa. Tiêu Thiệt Giác mới nhớ tới chính sự, vội vàng đứng dậy, tiền thượng y của mình đã cởi ra, bỏ ra từ ở trong túi áo từng chồng ngân phiếu thả vào trong tay của Lục Tiên Lam cho nàng. Lục Tiên Lam mở những ngân phiếu này ra xem thì không khỏi kinh hãi, thấy có 7-8 tờ ngân phiếu 1 vạn lượng, còn có cả chừng 10 tờ ngân phiếu loại 1.000 lượng, 2.000 lượng, 3.000 lượng, đều là ngân phiếu cửa hàng bảo chính thống nổi danh nhất của Kinh Dư. Cho dù là Lục Thanh Lam nhìn quen không ít, nhưng mà một khoản tiền lớn như vậy để ở trước mặt của nàng vẫn khiến cho nàng cảm thấy rất khiếp sợ. Á giác, chàng làm cái gì vậy? Ta không phải là lo lắng nàng không có được nhiều đồ cưới như vậy hay sao? Tiểu Tiểu Giác nói ra lo lắng của mình. Lục Thanh Lam liền cười, đây gần 10 vạn bạc, chàng cướp đoạt gần hết của cải của Khánh Thân Vương Hụ rồi đi. Mỏ vàng thước vào được bao nhiêu, trong lòng của nàng biết rất rõ. Khánh Vương Hụ đương nhiên không phải là chỉ có tiền từ một mình mỏ vàng, nhưng mà sản nghiệp ở trong phủ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nàng rất lượng cũng đã đoán được. Trên mặt của Tiểu Tiểu Giác lại có một chút nhịn không được rồi. Cho nàng cứ cầm là được. Tiểu Tiểu Giác ta hiện tại cái gì cũng thiếu, nhưng mà tiền cho tới bây giờ không phải là vấn đề. Lời này của Khánh Vương gia nói khi phách đến 10 phần, hai mắt của Lục Thanh Lam đã đều sáng lên. 10 vạn lượng, cho dù là đối với cả một hoàng tử mà nói, cũng không phải là một con số lượng nhỏ, đây tương đương với cả tổng thuế thu của một năm của một cái phụ nha giàu có nhất. Bất luận là từ góc độ nào đến xem, cũng đều là một khoản tiền lớn. Tiểu Tiểu Giác không một chút do dự đưa một khoản tiền lớn như vậy cho nàng, mắt cũng không có nháy một cái, đủ thấy sùng ái mà hắn đối với cả nàng. Trong lòng của nàng hết sức cảm động mà nói, chàng chưa tác một lát, ta cho chàng xem một vài thứ. Nói xong thì khoác áo xuống giường, tìm ở trong hộp nữ trang một lát, cầm về một chồng danh sách thật dài cho hắn xem. Tiểu Tiểu Giác ban đầu còn không có để ý, chỉ hỏi có một câu, đây là cái gì? Lục Thanh Lam đáp, đương nhiên là danh sách đồ cưới của ta. Tiểu Tiểu Giác nói, danh sách đồ cưới của nữ tử ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền đã tùy ý là nhìn. Mới có lật vài tờ, biểu tình ở trên mặt của hắn đã liền thay đổi, đột nhiên tăng nhanh tốc độ lật xem. Chờ khi mà hắn xem xong toàn bộ danh sách đồ cưới của Lục Thanh Lam, ở trong lòng lặng yên đánh giá tính toán một cái. Tiêu Thiệt Giác nhất thời trợn tròn cả mắt, đồ ở trên danh sách cộng thêm cả sản nghiệp các nơi, so với cả sinh lễ mà hắn đưa tới hậu hồ chỉ nhiều chứ không có ít. Tiêu Thiệt Giác thở dài một hơi, không ngờ Tiêu Thiệt Giác đã lần này thật sự là kiếm được, thế nhưng mà lấy một tài chủ về nhà còn là một nữ tài chủ. Lục Thanh Lam đã liền đắc chí, đúng thế, cũng không có nghĩ xem người nào đó đến bây giờ có thể có nhiều bạn như vậy, ban đầu là nhờ ai. Tiểu Tiểu Giác thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Nói một chút xem, số tiền này nàng làm như thế nào mà có được. Đừng nói với cả ta, là cha mẹ đưa cho nàng, đem bán cả cái trường hương hợp vụ của các nàng, cũng không có bán được ra nhiều bạc đến như thế này. Tiểu Tiểu Giác mặc dù không có quản chuyện kiếm tiền, nhưng là thưởng thức căn bản hắn vẫn có. Hắn gặp được tài nguyên, ông trời ưu ái như vậy, thủ hạ lại thu thập vô số đại trưởng quý, am hiểu kinh doanh, rằng co nhiều năm như vậy, của cải cũng chẳng qua chỉ là hơn 20-30 vạn bạc. Lục Thanh Lam cũng không có muốn gạt hắn, liền đem chuyện của mình có tuệ nhãn biết anh tài như thế nào, cầu kéo mãnh nhân tăng ngưng khải này như thế nào, lại để cho hắn thay mình buôn bán. Nó tất cả một lần, nàng ban đầu muốn đưa tăng ngưng khải cho đại hoàng tử, để cho hắn giúp đỡ đại hoàng tử thành tựu nghiệp lớn. Nhưng mà sau khi quan hệ của nàng và Tích Tuyệt Giác đột nhiên tiến mạnh, nàng lại sửa lại chủ kiến, định để cho Tăng Ngưng Khải xuất lực cho Tiểu Thiệt Giác. Tiểu Thiệt Giác lại có một chút ấn tượng với cả Tăng Ngưng Khải, thì ra là hắn, chàng biết hạt ư. Lục Thanh Lam cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Thiệt Giác cười, ấn trên trán của nàng một nụ hôn. Phụ quân của nàng, ta đây là làm cái gì? Trong kinh thành này, phàm là có gió thổi cỏ lay, nào có chuyện mà ta không biết hay sao? Tăng Ngưng Khải này, hoàn thành không xuất thế, ở thương giới lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Ta nếu mà ngay cả điều này cũng không có biết, thì sớm đã bị phụ hoàng loại bỏ rồi. Ta chẳng những biết hắn, mà hơn nữa còn nghe nói, nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh đều từng lén tiếp cận với cả hắn. Đại khái là đã nhìn chúng tài năng khinh thương của hắn, định câu kéo hắn về ở dưới trướng, cống hiến cho mình. Có thật hay không? Lục Thanh Lam hơi kinh ngạc. Ta ngưng phải, sao lại không nói với ta những điều này? Tiểu Tiểu Giác cười mà nói, có thể thấy được, ta ngưng khải này còn là một người trung tâm. Nhưng hắn là một cái tích dụng tiền, nàng thật nỡ tặng hắn đi ư? Tranh giành ngôi vị hoàng đế, tiền cũng là một nhân tố phi thường trọng yếu. Tiểu Tiểu Giác đương nhiên cũng là nguyện ý để có một nhân vật như vậy phục vụ mình. Lục Thanh Lam khuôn mặt sáng rỡ nở nụ cười, đợi ta gả cho chàng rồi, của ta không phải là của chàng ư? Lời này Tiểu Tiểu Giác rất thích nghe, hắn ôm chặt nàng hôn một cái ở trên mặt của nàng, bảo nhi, nàng thật đúng là phúc tinh của ta. Có một người như thế phụ tá hắn thì hắn càng như hổ thêm cánh. Lục Thanh Lam nói, ta người khải kia ta đưa cho chàng dùng, chẳng qua chàng không thể coi hắn như là thương nhân bình thường. Tiêu Diệt Giác ngạc nhiên mà nói, hắn không phải là thương nhân sao? Không xem hắn là thương nhân, vậy thì muốn xem là cái gì? Lục Thanh Lam nói, hắn không phải là thương nhân bình thường, ta để cho hắn giúp ta xử lý sản nghiệp là bởi vì ta không tìm được chuyện thích hợp để cho hắn làm, thật sự là đại tài tiểu dụng. Ta nguyên phải tài trí hơn người, học phú ngũ xa, lòng mang vạn thiên tinh giáp, chính là nhân tài đứng đầu, chàng không thể chậm chế hắn, phải xem hắn là một quốc sĩ, có thể giúp đỡ nghiệp lớn thì mới được. Tiêu Diệt Giác có một chút không tin, hắn lợi hại như nàng nói như vậy ư? Lục Thanh Lam khẽ mỉm cười. Có lợi hại hay không, chàng nói chuyện với cả hắn một chút thì sẽ biết. Nàng tin tưởng Tăng Ngưng Khải nhất định có thể đủ thuyết phục đến Tiêu Diệt Giác, dường như là năm đó hắn thuyết phục được Tiêu Thiểu Huyền. Nói xong về Tăng Ngưng Khải, Lục Thanh Lam lại kéo trở lại chủ đề. Chàng thấy đấy, ta cũng không có thiếu tiền, một chút ít nghiên cứu này của chàng có còn cho ta hay không? Tiêu Diệt Giác cũng không để ý gì về tiền tài, không hề nghĩ mà nói. Nếu đã lấy ra rồi, liền cho nàng làm tiền tiêu vặt cũng được. 10 vạn lượng tiền tiêu vặt, sợ là ngay cả đương kim gia hoạt đế cũng không có thủ bút lớn đến như vậy. Lục Thanh Lam mỉm cười mà vờ tất cả ngân phiếu vào trong ngực của mình. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Nàng chú ý quan sát vẻ mặt của Tiêu Diệt Giác, thấy hắn đầy hứng thú nhìn mình, bộ dạng không để ý, thật sự là không xem trọng số bạc này. Lục Thanh Lam mới vừa rồi chẳng qua là khảo nghiệm hắn một chút mà thôi. Thấy hắn đã hào phóng như vậy, nàng cũng không có ý định đem tất cả bạc làm của riêng, dù sao thì số bạc này đại khái cũng là một nửa gia sản của Khánh Vương Hủ, đẩy trả lại cho hắn mà nói. Được rồi, ta cũng không có thiếu tiền, tiền này vẫn là để cho chàng đi. Tiêu Diệt Giác lại có một chút mất hứng. Bổn vương có thiếu một chút bạc này ư, nếu mà đã mang tới rồi cũng không có đạo lý mà lấy về. Hắn ngược lại bắt đầu đùa giỡn tính tình. Lục Thanh Lam không khỏi buồn cười. Chàng xác định cho ta số bạc này, Khánh Vương Phủ còn có thể vận hành bình thường ư? Tiêu Diệt Giác suy nghĩ một chút. Lúc trước Vệ Bân tự hồ đã đề cập với hắn một câu, hắn lấy toàn bộ dấu sách bạc này của Khánh Vương Phủ cầm đến sạch bóng. Tiêu Diệt Giác vốn là về Lục Thanh Lam không tiếc giao giá hết thảy, nhưng mà hiện giờ thấy tiểu phú bà Lục Thanh Lam này tiền nhiều xài không có hết, cũng không có sinh anh hùng nữa, đã như vậy coi như số tiền này là ta mượn nàng, tương lai ta có tiền thì ta trả lại cho nàng. Nói xong hắn vẫn là cầm một tờ 1 vạn lượng bạc mệnh giá lớn nhất cho Lục Thanh Lam. Tấm ngân phiếu này nàng dẫn lại ghi vào danh sách của đồ cưới, coi như là cho nàng làm tiền tiêu vặt. Đồ cưới thuộc về tức sản của nữ tử trượng phu hoặc là phu gia không có quyền dùng. Lục Thanh Lam biết nàng lúc này lại đẩy tờ giấy về, Tiêu Thiện Giác sẽ thật sự phải tức giận, cũng là thống thống khoái khoái mà nhận lấy. Một phen thân mật lại nói chuyện một hồi lâu, đêm càng nhiệt lại càng thâm. Tiêu Thiện Giác lại nửa điểm ý tứ rời đi cũng không có, lại ăn vạ lèo nhèo ở trên giường đến hồi lâu. Cuối cùng không để ý Lục Thanh Lam kháng nghị, lột đi y phục vừa vội lên cho nàng, xa vào triền miên không nghỉ một lần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, mắt thấy ngày hôm sau chính là ngày mà Lục Thanh Lam xuất giá. Kỵ thị cầm lấy một tấm tranh họa sắc sinh hương đi tới Y Lan tiệm trúc. Trường hương hợp vụ đèn đón sáng rực, răng đèn kết hoa một vẻ vui mừng. Lúc mà kỵ thị đến, Lục Thanh Nhàn đang ngồi ở bên cạnh của muội muội, mắt thấy muội muội đã sắp lấy chồng, Lục Thanh Nhàn cũng mang theo nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, phụ bồi muội muội vượt qua mấy buổi tối cuối cùng. Lục Thanh Lam đang ôm tiểu tử mập mạp yêu thích đến vô cùng, lúc này thì mới qua 1-2 tháng, hai tử đã sớm không giống như là lúc mới vừa sinh ra, toàn thân nhăn nhăn nhúm nhúm, mà da cũng đã bóng loáng, ngũ quan cũng đã hiện ra. Tướng mạo này vừa giống Lục Thanh Nhàn lại vừa giống với cả Kỳ Hải, khiến cho Kỳ Thành và Trần Thị quả thực là yêu đến tận xương tủy. Mẫu thân, người đã đến rồi, mau mau tới ôm ôm tiểu ngoại sinh. Lục Thanh Lam nói một tiếng, Kỳ Thị nhận lấy cái bé mập tử ở trong tay của nữ nhi, ôm lắc lắc lơ lơ. Tiểu tử chấp nịnh, người ôm hắn đã bị đổi thành một người khác, hắn cũng không có khóc, không có nháo, còn hì hì mà cười về phía của ngoại tổ mẫu, chảy cả nước miếng dài, chọc cười cho mẹ con của ba người. Kỳ Thị thấy không khí rất tốt, liền nói với cả Lục Thanh Nhàn. Nhàn tỷ nhi, người đi ra ngoài một chút, là ta có mấy câu muốn nói cùng với cả muội muội của ngươi. Lục Thanh Nhàn nhớ tới mấy cái tranh buổi tối trước khi mà mình kết hôn, Kỳ Thị đã cho nàng xem, còn có những lời nói với cả nàng lúc đó, thì không khỏi nở nụ cười, ôm nhị tử bảo bối qua từ trong ngực của Kỳ Thị. trừng mắt mà nhìn với con Lục Thanh Lam. Bảo Nhi, ta đây đi ra ngoài trước. Lục Thanh Lam ban đầu không có kịp phản ứng, đợi tỷ tỷ đã ra khỏi cửa thì mới suy nghĩ cẩn thận là xảy ra chuyện gì. Mẫu thân, đây là đang muốn dạy mình đạo làm vợ ư? Cái này nàng căn bản không cần học. Tỷ tỷ tự mình đóng cửa lại, lê mề lấy từ trong lòng ngực ra mấy quyển sách nhỏ màu vàng. Lúc mà trưởng nữ xuất giá, nàng đã giả cho trưởng nữ đã coi như là có kinh nghiệm rồi, nhưng mà lần này đối mặt là thứ nữ vẫn còn có một chút không có mở miệng được. Lục Thanh Lam cũng cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, ho khan một tiếng mà nói, mẫu thân, ta thấy cũng không cần đâu. Thật là lúng túng, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để mà chui vào. Nàng vừa mới nói lời này, Ngự lại lại hóa giải lúng túng của Kỳ Thị. Ngươi cái nha đầu này, đây cũng là chuyện vạn phần khẩn yếu, ngươi nên hiểu rõ ràng. Ta nghe người ta nói cô gia không có thông phòng, còn chưa từng chuyện kia, nếu mà người một chữ cũng không biết thì sợ rằng đến tối làm ra cái chuyện chê cười. Lục Thanh Lam đã cứng đến sắp khóc, liên tục khoa tay, không học không học, không phải là còn có nàng hay sao? Kỳ Thị lúc kéo Nữ Nhi ngồi xuống ở bên giường, người đừng có mà thẹn thùng, nữ nhân dù sao cũng sẽ phải trải qua cái chuyện này. Nàng mở cuốn sách nhỏ màu vàng kia ra, dựa theo tranh vẽ ở phía trên bắt đầu giảng giải cho Nữ Nhi. Kỳ Thị cũng không biết là tìm được quyển sách nhỏ này từ nơi nào, công lực của họa sĩ cực kỳ cao, nhân vật vẽ được giống y như đúc. Lục Thanh Lam mặc dù đã trải qua chuyện này, nhưng mà dù sao cũng đã mười mấy năm không có làm thực tế rồi, nhìn qua hai mắt hai gò má không khỏi đã ửng hồng. Kỳ Thị cũng đã lúng túng đến muốn chết, thanh âm đều có một chút run rẩy. Lục Thanh Lam hiểu được hôm nay nếu mà không nghe Kỳ Thị giảng minh bạch cho nàng, nàng là đừng nghĩ mà thoát thân, đành phải cố nén lung túng nghe Kỳ Thị từ từ giảng giải cho nàng. Nói xong một lần, Kỳ Thị nói, còn có cái gì không rõ thừa dịp mẫu thân còn ở đây nhanh hỏi. Không có, Lục Thanh Lam chặn lại mà nói, đợi ngươi ngày mai thật sự vào động phòng muốn hỏi thì đã không còn kịp rồi. Kỳ Thị lại nói, thật sự là không có, người ta là đang nói rất thật mà. Kỳ Thị cho rằng nàng là xấu hổ, bất đắc dĩ thu hồi lại sách nhỏ nói với cả nàng, người cũng không cần phải lo lắng sợ hãi, chuyện này rất dễ dàng, cho dù còn không hiểu mày mò một phen đương nhiên cũng sẽ hiểu. Lại nói thêm mấy câu, liền đã bảo Lục Thanh Lam cất sách đi, lại dặn dò với cả nàng, lúc không có chuyện gì thì cẩn thận nghiên cứu một chút. Lục Thanh Lam kêu mặc cốc đi vào, đem mấy cái đồ không có thích hợp này nhét xuống đáy hòng của nàng, lúc này mới cảm thấy cả người được sống lại. Nàng ôm lấy thân lưng của Kỳ Thị, đầu đặt lại ở trước ngực của nàng làm đúng mà nói, mẫu thân ta liền tức ngài. Kỳ Thị sờ sờ tóc của nàng, cảm khái, đứa nhỏ ngốc, ta cũng lý tiếc ngươi. Đầu tiên là đang an ủi nàng, lại giống như là đang an ủi chính mình. Chẳng qua người lớn như vậy rồi, sớm muộn gì cũng phải có một ngày lập gia đình. Nương nhìn thấy ngươi tìm được một vị tướng công ưu tú, lại thương ngươi như vậy, trong lòng thật sự cao hứng thay ngươi. Kỳ Thị lại tận tình khuyên bảo mà nói, ngươi nên nhớ, cựu hoàng tử không phải là hài tử của nhà bình thường, đó là lòng tử phượng tôn đứng đắn. Chờ ngươi gả đi, nếu mà hai người các ngươi xảy ra chuyện gì xung đột, thì ngươi nhất định phải nhường nhịn hắn nhiều một chút, tránh chịu thiệt thòi. Nữ nhi của nhà chúng ta đây không thể cùng với cả nam nhân cứng đối cứng, chỉ bằng lấy nhu thắng cương. Đây là qua nhiều năm như vậy, Kỳ Thị tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Nữ tế là hoàng tử, nhà mẹ đẻ, cho dù có muốn ra mặt thay cho nữ nhi thì đất lưng cũng đứng không có thẳng, chỉ có thể dạy nữ nhi một ý kiến xảo khác. Lục Thanh Lam nghe rất chân thành, nương người yên tâm đi, ta đây đi khánh ngôi phủ cũng nhận định sẽ hạnh phúc. Kỳ Thị vuốt ve mái tóc mềm mại trơn bóng đen nhánh của nữ nhi, trong lòng trăm mối cảm xúc đều ngổn ngang. Tiểu áo bông chi kỷ của nương rốt cuộc thì cũng phải lập gia đình rồi. Ngày hôm sau chính là mùng 8 tháng 3, đại lễ thành thân của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Nhàn có đêm ở Y Lan tiểu trúc cùng với cả muội muội. Mấy ngày nay nàng cũng đã dạy Lục Thanh Lam không ít đạo lý làm vợ người, làm mẹ của người khác, khiến cho Lục Thanh Lam được lợi đến không nhỏ. Nàng mặc dù dặn dò Lục Thanh Lam sớm nằm ngủ, nhưng mà ngày mai chính là ngày cử hành chính thức, Lục Thanh Lam làm sao mà ngủ được. Lăn qua lộn lại cho đến sau nửa đêm thì mới mơ mơ màng màng mà ngủ đi. Mới có ngủ được có 2-3 canh giờ đã bị Mạc Cốc và Mạc Ngương đi vào đánh thức. Cô nương nên dậy rồi. Lục Thanh Lam mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, gọi Mạc Cốc đỡ nàng xuống giường, soi soi chiếu một cái gương đồng cao hơn người, thấy sắc mặt của mình hồng nhuận cũng không có quầng thương mát nào, thì lúc này mới yên lòng thở vào đến nhẹ nhõm. Kiếp trước, nàng gặp người không có tốt, đời này, thật vất vả mới tìm được một lang quân như ý. Nàng đương nhiên là hy vọng, hồn lễ sẽ trọn vẹn đầy đủ, không có một mảy may tiếc nuối nào. Sau khi mà hai nha hoàn hầu hạ nàng, đơn giản rửa mặt, thì Kỷ thị đã tới. Đi theo Kỷ thị đến chính là toàn phúc vô nhân của Lưu Tây Nam. Hôm nay, Định Quốc công vô nhân cùng thị, vị toàn phúc vô nhân này là Tích Thiện Giác tự mình mời đến chảy tóc cho Lưu Tây Nam. Tĩnh Quốc công chính là một trong bốn đại công tước mà Thái Tổ Khâm Định năm xưa. Tứ đại công vụ này kiên trì đến triều của Giác Hòa Đế, vẫn đứng sừng sững không có ngã, cũng chỉ còn lại có một nhà là Tĩnh Quốc công phủ. Chỉ dựa vào cái trưởng viễn kính nhìn này là toàn phúc vô nhân cũng là dư giả. Huống chi Tĩnh Quốc công được Giác Hòa Đế tín nhiệm đến vô cùng. Tĩnh Quốc công phủ cũng là nhà chức anh số 1 số 2 ở trong kinh. Sau khi giới thiệu, Lục Tây Nam vội vàng kiến lễ với cả cung thị. Cung thị mặc dù là gả cho võ tướng, nhưng mà bản thân xuất thân là thư hương môn đệ, các ca của nàng đã làm đến lễ bộ thượng thư. Có thể thấy được, gia đình có tiếng là truyền thống học giỏi. Nàng hơn 50 tuổi, thoạt nhìn lại cũng không có già một chút nào, hơn nữa là một người ôn văn nhỏ nhã, cực kỳ thân thiết. Vừa mới đưa tay đỡ Lục Tây Nam dậy, vừa nói với cả Kỷ thị. Ta đã sớm nghe nói, Lục cô nương phẩm mạo rất tuyệt vời, hôm nay vừa mới thấy thì mới biết cái gì gọi là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Cũng chỉ có dung mạo bực này của Lục cô nương mới xứng đôi với cả nhân vật anh hùng như là Khánh Vương gia. Lục Tây Nam vội vàng khiêm nhường, phu nhân khách nhầm, thật sự không có dám nhận. Cung thị địa vị cao, lẽ ra Kỷ thị cũng không có tư cách mà ngồi ngang hàng với cả nàng, nhưng Lục Tây Nam lập tức sẽ là thân vương phi, đến lúc đó địa vị còn cao hơn cả nàng một khoảng lớn, cho nên nàng cực kỳ khách khí với cả Lục Tây Nam. Nói đùa thêm mấy câu, Kỷ thị mới mời cung thị ngồi xuống. Cung thị rất biết ăn nói, không khí sôi nổi, nhìn thấy thời điểm không có sai biệt lắm, nàng nói, cũng nên chải tóc trang điểm cho tiểu nương tử xinh đẹp tươi mới này rồi. Kỷ thị khách khí đến một câu, làm phiền ngài. Mặc Cúc và Mặc Hương đã sớm chuẩn bị xong, đem tất cả các dụng cụ đều đã bày ở trên mặt bàn nhỏ trước mặt của cung thị. Cung thị bắt đầu chải đầu cho Lục Thái Lam, sau đó là thoa lên trên mặt của nàng một tầng phấn thật dày. Sau đó Kỷ thị sai người lấy ra giá y đỏ thấm. Giá y này là dùng nguyên liệu vải của đại nương, bởi vì thời gian quá gấp, cũng không phải là đều rất Lục Thái Lam một mình theo. Để được ra trong thời gian này, có mời mấy tú nương hàng đầu tới hỗ trợ, chẳng những có đại tề, còn có cả hai người tú nương của Tây Vực. Sau khi mà đã thiệt xong, quả thực là xa hoa, có nữ nhân nào mà không yêu cái đẹp. Mọi người thấy giá y này, tất cả đều không thể chuyển nổi mắt, cùng thì cũng không khỏi tầm tắc mà kêu kỳ lạ. Đường may và hình thức của viền hoa này, ta vẫn là lần đầu thấy đấy. Ngựa tốt xứng yên tốt, thuyền tốt xứng buồm tốt, cũng chỉ có giá y như vậy thì mới xứng đôi với cả tân lương tử ngày hôm nay. Cái giá y này xinh đẹp thì cũng xinh đẹp, nhưng mà lại dị thường phiền phức. Đợi cùng thị giúp nàng mặc xong giá y, đã là đầu buổi trước rồi. Trong phủ một đám khách nhân tới, Kỷ thị bận rộn đi ra ngoài chào hỏi thu xếp, liền để cho Phùng thị ở nơi này tiếp Cung thị. Đợi khi mà Cung thị đã xong việc, Phùng thị đã mời nàng đến nội thất uống trà. Người trong phòng cũng đến đi đi vài nhóm, chỉ có Lục Thanh Nhàn vẫn là ngồi ở đây phụng bồ với cả nàng. Kia trước lúc mà Lục Yên Lam xuất giá, đúng lúc Trường Hưng hộ phụ vừa mới vượt qua bập bênh, nàng lại là Trác phi, nào có tâm tư mà ăn mặc lộng lẫy đến như vậy. Tất cả trải nghiệm của hôm nay hết thể điều khiển cho nàng cảm thấy rất mới lạ. Nhớ tới mình xuyên về 20 năm của năm trước, đảo mắt lại qua 10 năm, quên đi quần lại, cuối cùng lại cũng cam tâm tình nguyện gả cho Tiêu Đại Giác như vậy. Đây hết thể quả thực giống như là một giấc mộng, chính nàng đều cảm thấy khó tin. Mà thấy thời gian sắp tới, nàng lại càng hơi khẩn trương hơn. Một lát sau mà Cúc đi vào, hòm xiềng thu thập đã xong chưa vậy? Xiêm y đồ trang sức ta thường hay quên mặc, ngàn vạn đừng có quên ở nhà mẹ đẻ. Một lát sau lại hỏi Mạc Hương, cái đồng hồ quả quý kia của ta là các ca của ta định thần tặng, người cất vào chưa vậy? Lục Thanh Nhàn đi tới vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay của nàng an ủi, bảo nhi đừng sợ. Nàng đã trải qua cái trường hợp này cho nên có thể khắc sâu cảm nhận được sự bất an của muội muội. Khánh Vương điện hạ đối đãi với ngươi tốt như vậy thì ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tỷ tỷ, Lục Thanh Lam ôm lấy nàng, cảm giác tâm lý an định hơn một ít. Lúc này Tiêu Kỳ và Tác công chúa giật tay nhau mà đi đến, hai người là gặp nhau ở cửa của Y Lan tiểu trúc, liền cùng nhau tiến vào. Người ở trong phòng vội vàng hành lễ cho vị công chúa và cái vị quận chúa này, Tang công chúa khoát tay một cái mà nói, các ngươi tất cả đứng lên đi, lại chú ý những nghi thức giã giấc này thì về sau ta cũng không dám tới cửa. Lục Thiên Lam vô cùng vui sướng, các ngươi sao mà lại cùng tới. Tang công chúa lần trước thật vất vả mới xuống cùng được một lần, nàng vốn cho rằng lúc này nàng sẽ không tới nữa. Tang công chúa cười mà nói, ngươi cả đời chỉ thành hôn có một lần như vậy, ngươi là tỷ muội tốt nhất của ta, ta sao lại có thể không đến cơ chứ. Trên mặt của nàng tràn đầy là nụ cười vui vẻ, người giúp cuộc gà cho cửu ca của ta rồi, thật tốt. Tiểu Kỳ thì tiến lên vội vẻ bộ dạ ít màu đỏ thấm của Lục Thiên Lam, hâm mộ nói, Bảo Nhi ngày hôm nay thật là xinh đẹp nha. Tam công chúa cũng dương dương đắc ý, đúng thế, Bảo Nhi của nhà chúng ta là tân nương tử xinh đẹp nhất của kinh thành. Cao hứng tự như là người khác đang khích lệ nàng, Lục Thiên Lam cười mà nói, người nếu mà thích thì ta đưa toàn bộ nhóm tú nương này mẹ giả y của ta cho ngươi, là một bộ giả y tương tự chờ lúc mà ngươi gả cho ca ca của ta mặc. Sắc mặt của Tiêu Kỳ liền đã đỏ lên, được rồi, sắp lại kéo đến chiếc người của ta rồi. Hai bằng hữu tốt này nói chọc cười, Lục Thiên Lam đắt liền quyết sự khẩn trương và bất an mới vừa rồi. Lục Thiên Nhạn thấy rất cao hứng, Bảo Nhi, người và Tang của chúa kỳ quận chúa trò chuyện, ta đi xem mẫu thân ở bên kia xem có giúp gì được hay không, liền đã rời khỏi Y Lan tiểu trúc. Ba người hăng hái bừng bừng hàn huyên chuyện mấy câu, chỉ chốc lát sau nữ hài nhi của thế gia giao hảo cùng các Lục gia đều đã lục tục tới. Tiêu Kỳ và Tang công chúa khi mà lúc đến thì tiền viện đã phi thường náo nhiệt. Ba người Lục Văn Khải, Lục Văn Dương, Lục Văn Đình mang theo một đám người ở bên trong tử thủ canh phòng đến nghiêm ngặt, lấy một cái thang bắp lên tường viện. Viên Ca Nhi mặc một thân hiệp bào màu đỏ chát đang đứng ở trên thang giáo giác mà nhìn quanh ra bên ngoài. Hôm nay cả chính là cửa của Diêm Vương Mặt Lạnh, nổi danh của kinh thành Khánh Thân Vương Tiểu Diệu Giác. Tất cả mọi người cảm thấy trong xương cốt mơ hồ có một loại cảm giác hưng phấn. Lục Văn Dương nói, Vinh Ca Nhi, bên ngoài có bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4, 5. Vinh Ca Nhi đếm đến hồi lâu mà suy sụp mà nói, có vương gia tỷ phu, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, thập hoàng tử, kiều quốc công thế tử, an quốc công thế tử, tịnh hải hầu thế tử, quá nhiều người rồi, ta đếm không có hết. Mọi người vừa nghe đều có một chút giật mình, trận chiến rước dâu ngày hôm nay thật đúng là không có nhỏ. Vinh Ca Nhi, người xuống đi, ta tới nhìn xem. Lục Văn Đình theo thang mà bỏ lên, đến ở trên đỉnh mà nhìn, chỉ thấy ở trên con ngựa cao lớn đi đầu có một người đang ngồi, mặc hiệp bào màu đỏ chót, càng làm nổi bật được sự anh tuấn tuyệt tục. Ngọc thụ lâm phong của hắn chính là Tiêu Thiệu Giác. Đi theo phía sau của hắn là ba vị hoàng tử quan hệ tốt hơn với hắn, phía sau là một nhóm người có văn có võ, đem tinh anh của nửa kinh thành đều đã tập trung ở nơi này rồi. Lục Văn Đình liền kinh hãi, đã sớm lường trước Tiêu Thiệu Giác tất nhiên sẽ ra cái đại bút này, lại không nghĩ rằng lớn đến cái loại trình độ này. Lục Văn Đình giàu dù rất rộng, người ở trong này cơ hồ không có ai là không nhận ra. Sớm có người thấy hắn cười mà nói, Đình Chi, vương gia ở nơi này rồi, người xem chúng ta tới nhiều người như vậy, người nhanh nhanh mà mở cửa đi. Cổ của Lục Văn Đình liền cứng lại, lão tử chỉ có một cái mũi mũi như vậy, các ngươi mồi ở trên vừa đụng mồi ở dưới, liền muốn rước nạn đi, nghĩ hài lắm. Hôm nay không để cho lão tử hài lòng thì cái cửa này vô luận như thế nào cũng không có mở ra cho các ngươi. Thập hoàng tử ồn ào mà nói, Đình Chi, người nhìn ở phía sau xem, nhìn thấy chưa, cửu ca hôm nay đều đến là có chuẩn bị, phía sau có 1000 là cẩm y vệ đi theo đấy, người nếu mà không mở cửa thì cẩn thận chúng ta cưỡng chế. Cửa của Trường Hưng Hậu phủ các ngươi chúng ta mặc kệ, đập rồi xét xử sau. Tiêu Thiệt Giác là đại lão bản ở phía sau màn của cẩm y vệ, mang theo cẩm y vệ lại không phải là vì cướp dâu mà là muốn làm đội danh dự cho hắn và Lục Thiên Lam. Mọi người cười ha ha, đúng a. Lục Tam Ca tức thời một chút vẫn là nhanh mà mở cửa đi, tranh cho rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nói rất đúng, Linh Chi mở cửa đi. Trong lúc nhất thời không khí cực kỳ náo nhiệt và vui mừng. Lục Văn Đình cũng không yếu thế, ở trên tường viện la lớn, Khánh vương gia, vì do ngươi chính là muội phu của ta, muốn ta mở cửa trước gọi một tiếng ca ca rồi nói sau. Hắn biết là Tiêu Diệu Giác là một người cao ngạo, bàn về số tuổi hắn còn lớn hơn cả Lục Văn Đình, đây là cố ý làm khó hắn. Bên ngoài thoáng một cái yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Diệu Giác. Thập hoàng tử biết tính khí của hắn, lại càng lo lắng Tiêu Diệu Giác có thể phát tác tại chỗ hay không. Lục Văn Đình cũng đã gật cao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tiêu Diệu Giác, nhìn xem hắn ứng đối như thế nào. Tiểu Giác ngồi ở trên ngựa, ngẩng đầu nhìn Lục Văn Đình một cái. Hắn hiện tại lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức đập mở cái đại môn của Hầu phủ đón tân nương tử về nhà. Chẳng qua hôm nay hắn cũng rất cao hứng, nụ cười trên mặt cũng lộ ra vẻ hết sức chân thành. Không phải là kêu một tiếng ca ca thôi ư? Chuyện này có khó cái gì? Hắn hắng giọng một cái, quả thật đã gọi một tiếng tam ca, xin mở cửa. Lục Văn Đình bị một tiếng tam ca này gọi cho thiếu chút nữa ngã từ trên tường viện xuống. Mọi người oanh một tiếng mà cười. Đình chi, cậu tam ca này của vương gia là hàng thật giá thật, giờ thì ngươi nên mở cửa đi. Đằng trước là một mảnh hoàn thành tiểu ngữ, Mạc Hương thích xem náo nhiệt nhất, chạy hai đầu về chỗ của Lục Y Lam truyền tin tức. Cô nương, vương gia dẫn người tới đón dâu. Vương gia mang theo ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, thập hoàng tử, còn có rất nhiều người, rất nhiều hậu nhân của danh môn đang gọi cửa đấy. Tam gia bảo vương gia gọi hắn một tiếng tam ca, nếu không thì hắn liền không có mở cửa. Lục Thanh Lam biết tính tình của Tiêu Thiệt Giác có một chút gấp mà nói. Ca ca, đây không phải là làm khó người ta sao? Mạc Hương lại không đến một lát lại chạy đi vào. Vương gia kêu, hắn thật sự gọi tam gia là ca ca rồi. Lục Thanh Lam thở phào đến nhẹ nhõm. Tiêu Thiệt Giác vì cưới mình đúng là đã bày tỏ đủ thành ý. Lục Văn Đình dẫn người cản Tiểu Giác ở ngoài cửa, một lúc thì đã bắt hắn làm thơ, một lúc lại bắt hắn giải câu đố, một lúc lại bắt hắn múa quyền, biến đổi đến đa dạng, hết sức làm khó người. Tiểu Giác cũng đã sớm có chuẩn bị, vì ứng phó với cả trường hợp ngày hôm nay, hắn cố ý xét kim khoa trạng nguyên qua, đây cũng là một nhân vật tài trí hơn người, dễ dàng hóa giải thế công ở bên trong. Không khí lại càng thêm sinh động, chỉ nghe thấy ở bên ngoài là liền một tiếng. Bao lì gì tới, nhanh mở cửa đi. Cũng không biết là người nào từ ở bên ngoài ném vào một đống bao lì hạ bao. Bên trong tất cả bao lì gì đều là một lượng, hai lượng, thậm chí là năm lượng, mười lượng. Tiêu Thiệu Giác ra tay quá lớn rồi, mọi người ở bên trong nhất thời liền rối loạn, bao gồm cả Vinh Ca Nhi ở bên trong, cùng nhau tranh nhau bao lì gì. Lúc này, Tiêu Thiệu Giác phái mười mấy tên cẩm y vệ giỏi, lặng lẽ từ sau tường nhảy vào, trực tiếp xông lại mở then cửa của đại môn. Dưới sự trong ứng ngoại hợp, đại môn tuyên cáo đã thất thủ. Mạc Hương cũng cướp được một bao liệt gì 10 lượng bạc, chạy về Y Lan Tiểu Trúc kể lại một lần chuyện vương gia làm như thế nào mà phá cửa mà vào. Lúc này Tam công chúa và Tiêu Kỳ cũng đã chạy lại, trong tay của mỗi người đều cầm một cái hạt bao màu đỏ. Các nàng đương nhiên không có thiếu một chút bạc này, phải nha hoàn giành giật bao liệt gì cũng là vì lấy may mắn. Tiêu Kỳ cười hì hì mà nói, không hổ là cửu hoàng huynh, ra tay thật là hào phóng, trong hạt bao của ta đây bỏ ngân phiếu là 20 lượng đấy. Tam công chúa đã cười ha ha, tất cả hạ nhân của hậu phủ các ngươi đều đã chạy đến chính viện giành bát lì xì rồi. Lục Thiên Lam lẩm bẩm một tiếng bại gia tử, trong lòng thì lại hết sức vui vẻ. Lúc này Lục Hoan đã vội vàng chạy tới, nhanh nhanh phủ khăn voan lên cho tân lượng tử, vương gia đã đi đến chính đường. Bên ngoài Kỳ Hải và Tiêu Thiệt Giác đã tiến vào phòng khách. Lão hộ gia bị trúng gió không thể xuất tịch, lão phu nhân Trương Thị ngồi ở vị trí đầu, Lục Thần và Kỳ Thị ngồi ở thứ tịch. Dựa theo tục lễ, cô già phải dập đầu cho tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân của tân nương. Chẳng qua Tiêu Thiệt Giác là hoàng tử, lễ tiết này đương nhiên cũng miễn. Tiêu Thiệt Giác khuất thân hành lễ cho Trương Thị, Trương Thị cho hắn một cái bao lì xì. Vừa lúc này Trương Thị nên dặn dạy cô già hai câu, nhưng đối mặt với cả gương mặt uy nghiêm ác liệt của Tiêu Thiệt Giác như vậy, nàng một chữ cũng không có nói ra được, chỉ có nói một câu, Bảo Nhi còn nhỏ tuổi nghịch ngợm không hiểu chuyện, sau khi đã gả đi nếu có chỗ nào làm không đúng kính xin vương gia thông cảm nhiều hơn. Tiêu Thiệt Giác không ưa Trương Thị nói một câu cho có lệ, về sau nàng chính là vương phi của bổn vương sẽ sủng ái nàng thật tốt. Đến lượt Lục Thần và Kỳ Thị, mọi người vốn cho là hắn sẽ có lệ giống như là lão phu nhân mới vừa rồi tùy tiện hành lễ liền xong việc, nhưng mà ai ngờ hắn thế nhưng bảo nha hoàn để một cái đệm ở dưới chân của hắn, sau đó quỳ ở trên mặt đất cùng kính dập đầu với cả Lục Thần và Kỳ Thị, sau đó nhận lấy trà mà nha hoàn đưa tới, lần lượt kính trà cho nhạo phụ và nhạo mẫu. Hắn biết Lục Thanh Am để ý nhất chính là thân nhân, vì vậy mà hắn cũng là cực kỳ khách khí với cả người thân của nhị phòng. Hắn biểu hiện như vậy ngược lại huyền náo làm cho Lục Thần và Kỳ Thị chân tay đều luống cuống. Lúc này Hỷ Nương đã dẫn Lục Thanh Lam từ trong phòng đi ra. Lục Thanh Lam quỳ ở trên mặt đất mới gọi một tiếng cha nương, nước mắt đã liền rơi xuống. Kỳ Thị vốn đã không chế được tâm tình rất tốt, nhưng mà cũng không nhịn được khóc ra thành tiếng. Lục Thần có một chút bất đắc dĩ, hôm nay là ngày lành của Bảo Nhi, người khóc cái gì? Kỵ thì lúc này mới liều mạng mà nhịn nước mắt. Lục Thần đầy vài tay nàng dân dạy, bắt đầu từ hôm nay ta liền giao Bảo Nhi vào tay của vương gia. Bảo Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu khổ. Những lời khác ta cũng không có nhiều lời nữa, chỉ mong hai người các ngươi có thể hòa hòa mỹ mỹ. Kính xin vương gia tha thứ, kiên nhẫn nhiều hơn. Nếu mà Bảo Nhi bướng bỉnh không nghe lời, vương gia cũng có thể nói cho ta biết, ta tới quản giáo nàng. Hắn vốn cũng đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng mà giờ phút này tâm tình kích động, lời nói nhất thời không được mạnh lạc. Tiêu Diệt Giác chân thành mà nói, nhà phụ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho Bảo Nhi thật vui vẻ, trở thành nữ nhi hạnh phúc nhất của kinh thành. Lời này vang vang có lực, nói là nói cho Lục Thần và Kỳ Thị nghe, lại càng nói là nói cho Lục Thần làm quỳ gối ở bên cạnh của hắn nghe. Bên này thật vất vả mới chấn an được tâm tình kích động của Lục Thần Lam. Ở bên kia, Phình Ca Nhiệt đã bước một bát nước lớn đi tới, la hét, tỷ phu, ta tới mời ngươi thượng mã tiểu. Mọi người vừa nhìn thấy phân lượng của cái chén này, toàn bộ hít vào một hơi. Phình Ca Nhiệt còn cười đến hì hì, một vẻ mặt ôm mê không có biết gì. Tử lượng của Tiêu Thiệt Giác rất tốt, hôm nay cũng cao hứng, cũng không cần phải tiêu hoài từ số sát này chính hắn. Bừng bát lớn liền đã ừng ực uống hết một hơi. Sau khi mà uống hết một hơi thì phát hiện ở trong rượu này chỉ có một phần là một rượu, đây đâu phải là rượu, rõ ràng là nước. Lúc này Phình Ca Nhi nghịch ngợm nhìn mắt mê cái với cả hắn. Tiểu Thiệt Giác đã ngầm hiểu, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, trong lòng tự chủ, tiểu tử này còn có một chút lương tâm. Cái ba lệ xí ngân phiếu 500 lượng kia của mình không có uổng phí công đưa. Hắn biết Lục Thanh Lam xem vị đệ đệ này thành nửa cái nhi tử mà thương yêu, vì vậy mà vừa mới vào cửa liền nhét cho hắn một cái bao lì xì ngân phiếu là 500 lượng. Không ngờ cũng phát sinh ra tác dụng, tên nhóc này thật đúng là một cái tiểu quỷ tham tiền. Trường thị nhìn bộ dạng của nhị phòng toàn ra hòa thuận, trong lòng rất chua chát, nói thẳng, thời điểm không còn sớm, xuất ra đi. Lục Văn Đình đã cúi người xuống, có Lục Thanh Lam lên, đi về phía của Kiệu Hoa. Trong lòng của hắn liên tiếp muội muội nói với cả nàng, Bảo Nhi, nếu mà Tiêu Thiệt Giác dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần nói với cả ta, ca ca cho dù liều cái mạng này cũng sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Lục Văn Đình vừa mới nói thế, nước mắt của Lục Thanh Lam thật vất vả thì mới ngừng lại rơi xuống. Nàng nức nở mà nói, ca ca, ta liên tiếp các ngươi. Lục Văn Đình thấy mình lại khiến cho muội muội khóc thì có một chút hối hận, vội vàng an ủi, đừng khóc, đừng khóc, người dù sao cũng nợ đã phải rất giá. Tiêu Thiệt Giác mặc dù có rất nhiều tật xấu, nhưng ở khắp kinh thành, người xứng với ngươi cũng là chỉ có mình hắn. Lục Thanh Lam đã liền dựng sốt, từ hồ sau khi mà chuyến đi Hành Châu của Tiêu Thiệt Giác lần trước, thì cái nhìn của Lục Văn Đình đối với hắn đã thay đổi không ít. Lục Văn Đình có muội muội lên Kiệu Hoa, Tiêu Thiệt Giác cũng đang đi tới. Lục Văn Đình nhìn hắn lớn tiếng mà nói, vương gia, muội muội của ta liền giao cho ngươi, ngươi đừng quên, lúc mà ngươi ở Hành Châu đã đáp ứng ta cái gì. Thần sắc của Tiêu Thiệt Giác trang nghiêm gật đầu, ngươi yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng ngươi, chưa từng có cái nào là không tính. Lục Văn Đình lúc này thì mới tránh đường. Tiêu Thiệt Giác qua tay, vệ bên ở mặt bên hô khởi kiệu. Lục Thanh Lam liền thấy cố kiệu rung động một trận, chậm rãi đã bị nâng lên. Bên ngoài pháo dây nổ đến rung trời, hoan thanh tiểu ngữ, thanh âm chiêng trống và kèn bầu cũng đã vang lên theo. Chập chập giang giang, cố kiệu sau khi mà rời khỏi nhị môn, ngay sau đó liền ra khỏi đại môn của trường Hắc Hộp Hồ. Lục Thanh Lam không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc mà mình mới gặp gỡ Tiêu Thiệt Giác, đó là lúc mà nàng 5 tuổi, hắn 8 tuổi, ai có thể nghĩ đến, chỉ có một cái chớp mắt đã 10 năm trôi qua, nàng thế nhưng mà trở thành tân nương tử của hắn. Trường Hưng Hậu Phủ và Khánh Phương Phủ thật ra cách cũng không có xa, vì để cho cuộc hôn lễ này lộ ra vẻ cả long trọng, Tiêu Thiệt Giác còn cố ý để cho đội ngũ rước dâu vòng gần nửa cái vòng kinh thành, cuối cùng mới tới Khánh Phương Phủ. Đội làm nghe thấy tiếng người ồn ào, cười nói tràn đầy ở bên ngoài liền đã vội hỏi, đã tới chưa? Mạc Cúc và Mạc Hương vẫn đi theo cố kiệu. Mạc Cúc nói, cô nương đã đến Khánh Vương Phủ rồi. Lúc này cố kiệu ngượng lại ở trước cửa của đại môn của Vương Phủ, kèm theo cả tiếng chiêng tiếng trống đến rung trời đất. Hị nương đón Lục Thanh Lam đi xuống Kiệu Hoa, từ cửa của Vương Phủ thẳng đến lễ đường bé đường thành thân, dọc theo con đường này đều là trải thảm màu đỏ thẫm. Hị nương đỡ nàng bước qua y ngựa, dọc theo thảm từ từ đi vào ở trong lễ đường. Lục Thanh Lam được khăn voan chỉ nghe thấy ở tiếng người ồn ào trong lễ đường, nhưng mà bốn phía nàng đều là màu đỏ rực, cái gì cũng không có nhìn thấy. Trong lòng của nàng đang có một chút khẩn trương, liền có một bàn tay lớn cầm thật chặt tay của nàng. Đội đen làm biết đó là Tiêu Thiệt Giác, trong lòng nhất thời yên ổn hơn không ít, chỉ nghe thấy một giọng nữ sang sảng cười mà nói, đây còn chưa có bái đường thành thân đâu, đã thương yêu tức vụ như vậy rồi, cựu đệ thật đúng là khiến cho người ta nhìn với cả cặp mắt khác xưa. Lục Thiên Lam nghe ra đó là thanh âm của Hoàng Trường Tử Phi, Hàn Ký Nhu. Hiện giờ, Tiêu Thiệt Giáp và Tiêu Thiệt Du đồng khí liên chi, kết mình cùng chung đối phó với cả nhị hoàng tử Tiêu Thiệu Cảnh. Quan hệ của hai người đang nằm ở thời kỳ trăng mật, Hàn Ký Nhu đương nhiên là muốn giúp đỡ cho Tiêu Thiệt Giáp. Lục Thiên Lam có một chút kỳ quái, tại sao còn chưa có bái đường, chỉ nghe thấy Tiêu Thiệt Giáp hỏi về Bân, còn chưa tới sao. Lục Thiên Lam cũng đang kỳ quái, thì không biết Tiêu Thiệt Giáp là chờ ai, lúc này có người hô. Trường Tú, Trường Công Công đến. Mã Ngang, Mã Công Công đến. Trường Tú không cần phải nói tỉ mỉ, Mã Ngang này cũng chính là thái giám tổng quản ở bên cạnh của hoàng hậu. Hoàng tử thành thân, đế hậu không thể đích thân tới trực tiếp, lại đều không hẹn mà cùng phái tầm phúc thiếp thân nhất đến đây xem lễ. Trường Tú và Mã Ngang chính là đại biểu cho hoàng đế và hoàng hậu, khó trách mà Tiêu Thiệt Giáp phải nhấn nại cái tính khí chờ bọn hắn. Hai người này vừa đến, hôn lễ đã liền lập tức bắt đầu. Lục Thiên Lam cái gì cũng không nhìn thấy, giống như là một cái tượng gỗ kéo dây được hiển nương đỡ bái thiên địa cùng với cả Tiêu Thiệt Giáp, ngay sau đó bị đưa vào động phòng. Trong tân phòng đều là tiếng cười nói trong trèo, có tiếng vòng ngọc kêu lách cách, nghe thanh âm hẳn là có không ít phụ nhân quý nhân ở trong này. Tiêu Thiệt Giáp rất nhanh cũng đã tiến vào của động phòng, chỉ thấy thanh âm của Hàn Ký Nhu, cựu đi nhanh vén khăn voan lên để cho chúng ta nhìn tân nương tử một cái. Tiêu Thiệt Giáp bước nhanh đi tới, hỷ nương đưa qua một cái cây hỷ xứng cột lụa đỏ, hắn lặng yên nhìn về phía của tân nương, đang che khăn voan đỏ thẫm một lát, trong lòng cũng có một chút trăm mối cảm xúc ngột ngang. Trời mới biết, vì để cưới được vị tức phụ này, hắn đã hao tốn bao nhiêu là tâm tư và khí lực, may mà trả giá lúc trước không có uổng phí, nàng cuối cùng cũng đã là của hắn. Có người cười cười mà thúc giục, nhanh lên một chút nha, lão cửu, chẳng lẽ là khẩn trương. Tiêu Thiệt Giáp điều chỉnh lại tâm tư, dùng hỷ xứng đẩy khăn voan ở trên đầu của Lục Thiên Lam ra. Trong phòng ánh đèn liền chập chờn, Lục Thiên Lam nhắm mắt lại mới từ từ thích ứng với loại ánh sáng này. Ai nha, tân nương tử thật là xinh đẹp, có thể được vương gia nhìn chúng, vừa nhìn chính là người có phúc khí. Thanh âm ca ngợi giống như là thủy triều tuôn ra. Lục Thiên Lam ngước mắt, vừa vặn chạm phải con ngươi của Tiêu Thiệt Giáp, trong ánh mắt của hắn tràn ngập mừng rỡ, kích động, hưng phấn. Còn có cả vỗ về thản nhiên, trong lòng Lục Thiên Lam cảm thấy một trận vui mừng. Sau khi trao đổi với hắn một cái ánh mắt, đã liền ngượng ngùng mà cúi đầu. Chẳng qua, trong nháy mắt đó, khóe mắt của nàng vẫn là nhìn thấy thân phận của mấy vị quý phụ nhân. Hoàng Trường Tử Phi Hàn Thị, Nhị Hoàng Tử Phi Liên Thị, Tứ Hoàng Tử Phi Quách Đoàn Tố. Còn có cả Trần Quốc Trưởng Công Chúa, Thanh Hà Quận Chúa, còn có chừng là 10 vị công tước phu nhân, hầu phu nhân, bá phu nhân. Người nào cũng là một nhân vật có máu mặt, cũng chỉ có hoàng tử như là Tiêu Thiệt Giáp thành thân mới có thể tụ tập nhiều phu nhân có phân lượng đến như vậy. Lục Thiên Lam hôm nay là tân nương tử, nàng không cần phải lên tiếng, chỉ cần ngượng ngùng cười là được, chuyện này có thể nói là hết sức dễ dàng. Không có đến một lát, đã có người bưng rượu hậu cần tới. Dưới sự trêu chọc của mọi người, hai người uống rượu hậu cần. Tiêu Thiệt Giáp thấp giọng dặn dò một câu, ta đi ra ngoài tiếp khách, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta, một lát ta liền trở lại. Dẫn lời đứng dậy đang muốn rời đi thì Hàn Kính Nhu cười mà nói, cửu đệ, ngươi và tân nương tử nói cái gì đó, lớn tiếng một chút cho chúng ta cùng nghe thử xem như thế nào. Đám người Liêm Thị, Quét Đoàn Tú, Thanh Hà Quận Chúa cũng đã ồn ào theo. Tiêu Thiệt Giáp bật cười lớn, lớn tiếng mà nói, bản vương vừa mới nói tân nương tử của bổn vương rất đẹp. Bổn vương hết sức hài lòng. Mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui. Lục Thiên Lam không ngờ Tiêu Thiệt Giáp hôm nay lại giúp sức đến như vậy, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Tiêu Thiệt Giáp lại nhìn Lục Thiên Lam một cái, đang muốn xuất môn đại khách thì bị Bân cấp tốc chạy vào. Vương gia, thánh chỉ tới. Bao gồm cả Tiêu Thiệt Giáp, toàn bộ mọi người đều đã nghe ra. Lục Thiên Lam gả vào Khánh Vác Hồ trở thành nữ chủ nhân, theo lẽ thường sẽ được phong làm thân vương phi và hoàng gia Ngọc Điệp nhận được cáo mệnh phong thưởng của hoàng đế. Nhưng mà trình tự bình thường đều là ngày hôm sau hoàng tử thành thân, sau khi đã vào cùng bài kiến với cả đế hậu, hoàng đế xem qua nhân tuyển tân nương tử này thì mới có thể ra lệnh cho lễ bộ định ra ý chỉ. Ngay cả đại hoàng tử phi là Hàn Thị, nhị hoàng tử phi Liệp Thị đều là tuân theo của trình tự này. Đến lượt Tiêu Thiệt Giáp, chẳng những hoàng đế đặc biệt chỉ để cho hắn thành thân trước cả mấy ca ca, lại còn tại đêm thành thân đã phát Lục Thiên Lam làm thân vương phi, ban cho cáo mệnh đây là vinh quang lớn đến mức nào đây? Ngay cả sắc mặt của Hàn Quỳ Nhu đều có một chút không được tự nhiên, chẳng qua rất nhanh đã liền che giấu đi. Hàn Quỳ Nhu cười mà nói, nhất định là thánh chỉ sắc phong cho cựu đệ muội, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh đi tiếp chỉ đi. Tiếp thị giác gật đầu, lôi kéo Lục Y Lam đi ra khỏi tân phòng. Tiếp chỉ thì cần đến ngân ăn điện ở phía trước, đi tới đại khái cần thời gian là một chén trà. Tiếp thị giác vẫn lôi kéo tay của nàng, dọc theo đường đi đụng phải không ít người quen đến đây chúc mừng. Lục Y Lam chỉ cảm thấy hai gò má như lửa, nàng muốn tránh thoát hộ chướng của Tiếp thị giác, nhưng là tránh được mấy cái cũng không thể tránh thoát, cũng đành phải để cho mặc hắn. Rất nhanh đã đến ngân an điện, đèn đuốc đã sớm sáng trưng, hai đại quản gia của Khánh Vương phủ sớm đã mở đại môn ra chuẩn bị xong đến hết thảy. Thông hoàng tử và hai đại tổng quản đang phục buổi trang tú chờ ở cửa, nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác và Lục Tiên Lam bước nhanh đi qua thì vội vàng nghênh đón. Tiêu Thiệt Vĩ cười chào hỏi với cả Lục Tiên Lam một tiếng, kêu lên cửu tấu. Lục Tiên Lam có một chút không quen với cả xưng hô như thế này, chẳng qua là nàng phản ứng rất nhanh, liền biết là Tiêu Thiệt Giác và cái vị đệ đệ này tình cảm là tốt nhất, liền cũng là cực kỳ hòa khí với cả hắn, thân mật gọi một tiếng thập đệ. Vẻ mặt của Tiêu Thiệt Giác liền nhu hòa đến vài phần, liền đánh ở trên vai của Tiêu Thiệt Vĩ một quyền, cười mà nói, tiểu tử ngươi đổ lời ngược lại nhanh. Tiêu Thiệt Vĩ cười đến hì hì, cửu ca xem cựu tàu là bà bối ở trong lòng, ta dám không cẩn thận ứng đấu hay sao? Đội tay làm có thể cảm nhận được sự thân mật vô gian giữa hai huynh đệ, cũng hé miệng mà cười thắc một tiếng. Lúc này Trường Tú mới tiến lên kiến lễ cho hai người. Đội tay làm cũng không có dám quá mức chậm chế, với vị đại tổng quản ở bên cạnh của hoàng đế này khách khí mà họ lễ. Tiêu Thiệt Giác hỏi Trường Tú xảy ra chuyện gì. Trường Tú đầy mặt tươi cười nói, lão nô cũng không biết, trước khi mà lão nô đến, bệ hạ còn nói với cả lão nô kế chuẩn bị xong thánh chỉ, đợi ngày mai sau khi bài kiến với cả thiên nhan sẽ lập tức thi hành, nhưng mà không ngờ thánh thượng lại vội vã như vậy, lúc này đã liền phái Văn An tới tuyên chỉ. Văn An là thái giám của Kiến Thụy Điện, địa vị một trời một vực so với cả Trường Tú, giờ phút này đang dưới tay cung kính đứng ở phía sau của Trường Tú. Trường Tú thấy Tiểu Tử Giác không nói gì, quay đầu nói với cả Văn An, mọi người đã tới đông đủ, nhanh tuyên chỉ đi. Văn An đáp một tiếng, dựng mở thánh chỉ bìa ngoài vải vàng. Chủ tử của Khánh Vương phủ hiện giờ chỉ có hai vị là Tiêu Thiệt Giác và Lục Tiên Lam. Tiêu Thiệt Giác lôi kéo Lục Tiên Lam quỳ xuống mặt đất. Văn An trầm bổng rụt rừng đọc lên, thánh chỉ rất ngắn, cũng chỉ có là 100 chữ, đại ý nó là Tiêu Thiệt Giác những năm nay đi theo hoàng đế làm rất nhiều đại sự, càng vất vả công lao lại càng lớn, hiện giờ đã thành thân, hoàng đế đặc biệt ban thưởng cho hắn bổng lộc song thân vương, mặt khác lại sắc phong cho Lục Tiên Lam làm thân vương phi, siêu phẩm cáo mệnh, bàn cho phượng quan hạ bí, kim xét kim bảo. Được bổng lộc song thân vương, cả triều đình chỉ có đại hoàng tử và nhị hoàng tử là có cái vinh hạnh đặc biệt như vậy. Tiêu Thiệt Giác là người thứ ba, đây là vinh quang rất lớn. Về phần của Lục Tiên Lam trở thành thân vương phi, chẳng những từ nay về sau có thể nhận được bổng lộc của triều đình, có quyền tiến cung triều kiến với cả thái hoàng thái hậu, phong cáo kia cũng được rất là coi trọng. Hoàng tử phi bình thường lúc mà sắc phong cũng chỉ là kim sách mà không có kim bảo, sao hoàng đế này lại đem kim sách kim bảo đồng thời thưởng cho Lục Tiên Lam, thì có thể thấy được hắn coi trọng vị tức phụ này. Đổi góc độ lại nhìn cũng có thể nói Lục Tiên Lam là thê bằng phu quý. Tiêu Thiệt Giác và Lục Tiên Lam khấu tạ thiên ân, thỉnh thánh chỉ vào ở trong điện cung phụng. Thượng hoàng tử và Trường Tú đều đã tiến lên chúc mừng, phụ thể của hai người đều đã biểu hiện rất bình tĩnh. Tiêu Thiệt Vĩ nói, cửu ca, hiện giờ động phòng cũng đã vào, thánh chỉ cũng đã nhận, nên đi thẳng trước chào hỏi tân khách đi. Đám tiểu tử kia ghen tị ngươi cưới được tàu tử xinh đẹp như vậy, đang hầm hè, thậm chí là muốn làm cho ngươi xài khớt nha. Đội tình làm liền vội nói với cả Tiêu Thiệt Giác, vương gia, ngươi và thập đệ đi đằng trước đi. Tiêu Thiệt Giác không yên lòng vì nàng, người mới đến ở trong vùng này người lại chưa có quen thuộc, có thể tìm được đường trở về sao? Đội tình làm nói, không phải là còn có nha hoàn đi theo hay sao? Mấy vừa rồi đi ra ngoài tiếp chỉ, chẳng những Mạc Quốc và Mạc Hương cùng đi qua, mà nha đầu tướng mạo cực đẹp ở trong tân phòng của hai người cũng đã đi theo ra ngoài. Hai người này vừa nhìn đã liền biết là thiếp thân hầu hạ của Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác nhìn hai nha hoàn một cái, tự hồ có một chút không yên lòng, lại tự hồ không nỡ rời đi Lục Tiên Lam. Ta đưa người trở về đi, cũng chỉ có mấy bước, Lục Tiên Lam nói. Tần khách ở phía trước thì làm sao bây giờ? Để cho bọn họ chờ thêm một lát là được, cũng không có tiết lệnh nhất thời nửa khác. Lục Tiên Lam trong lòng ngọt ngào cũng không cự tuyệt. Tiêu Thiểu Phí ở một bên nhìn hai người mới vừa mới thành thân đã liền ngọt ngào đến như vậy, quả thực là khiến cho không có nhịn nổi nữa. Cửu ca, người cũng quá. Tiêu Thiểu Giác khoát tay mà chặn lại. Người đi đằng trước giúp ta tiếp đón, ta lập tức đã liền đến, căn bản không để cho hắn cơ hội buồn nôn. Tiêu Thiểu Giác giúp cuộc tiến Lục Thiên Lam về thân phẩm. Hắn nói với gần Lục Thiên Lam, ngươi nghỉ ngơi một chút trước, ăn đồ ăn, ta đi một chút sẽ trở lại. Lời nói có ngụ ý, nhéo tay nhỏ trắng nõn của nàng mới lưu luyến không rời mà đi. Đợi thu thập xong, Lục Thiên Lam đã đổi bọn nha hoàn đi ra ngoài, mình thì nằm nghiêng ở trên giường lớn ở trong thân phẩm, tùy tiện cầm một quyển sách xem đến hồi lâu lại là một chữ cũng không có xem vào, trong lòng của nàng rất là phiền não. Tiêu Thiểu Giác không phải là nói lập tức sẽ trở về lại ư, tại sao mà lâu như thế còn không có động tĩnh? Đang suy nghĩ thì ở bên ngoài có người hô vương gia trở lại. Tinh thần của Lục Thiên Lam rất chấn động, mới vừa tung người ngồi dậy thì Tiêu Thiểu Giác đã liền như là một trận gió cuốn đi vào. Lục Thiên Lam vừa kêu một tiếng vương gia, hắn đã bước nhanh đi tới. Đại má kim đào ngồi dỡ bên giường, một tay kéo nàng vào trong ngực ôm cho thật chặt, miệng đã liền hôn lên. Có trời thì mới biết, hắn mới vừa rồi ở trên tiệc rượu, cơ hồ không có cách nào mà suy tư cái gì khác. Tất cả ý niệm trong đầu đều chỉ còn lại cái chuyện trở lại làm chuyện này cùng với cả Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam vội vươn tay che cái miệng của hắn. Vương gia, ngài có phải là uống rượu say không? Tiêu Thiểu Giác hắng giọng cười to mà nói, đám nhóc này muốn chốt say ta, không có cửa đâu, ta đã sai vệ bân đổi toàn bộ rượu thành nước, uống gục tất cả bọn họ. Lục Thiên Lam khen lên một tiếng, vương gia thật thông minh. Khó trách mà bụi rượu ở trên người hắn rất nhẹ, cũng không có khó ngửi một chút nào. Ta còn đặc biệt gọi người chuẩn bị cách giải rượu cho vương gia đây. Trong mắt của Tiêu Thiểu Giác liền lóe tia sáng, không cần thử cách giải rượu bỏ đi đó, nàng chính là cách giải rượu tốt nhất của bổn vương. Bổn vương đợi ngày này đợi đến quá lâu rồi. Nói xong đã liền đi cởi xiêm y của Lục Thiên Lam. Không nói đến đại hôn của Tiêu Thiểu Giác và Lục Thiên Lam ở Kinh Dư, hai người động phòng ân ái triền miên, cùng một thời gian là ở Nam Đại Doanh, hai quân Đại Tề và Đại Lương đối đầu ở tiền tuyến, có một chỗ tên là Lý Gia Tập. Tên là Tập thật ra chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng bởi vì vị trí trọng yếu lại là vùng giao tranh của binh gia, mỗi lần mà hai nước khai chiến, chỗ đánh trước tiên chính là chỗ này. Nơi này cũng nhiều lần đã bị quân đội của hai nước chiếm lĩnh, hiện giờ là địa bàn của Đại Tề, ngày mai nó không chừng đã liền là cắm cờ xí của Đại Lương quốc. Hiện giờ chính là Đại Tề khống chế Lý Gia Tập. Đại Tề phải mấy ngàn tinh binh đóng quân ở chỗ này, cũng có một du kích tướng quân chỉ huy nhánh quân đội ở chỗ này. Bởi vì đã nhiều năm liên tục chinh chiến, binh hùng chiến nguy, nhánh tinh binh này là tinh nhuệ nhất, tỷ lệ thương vong cũng là cao nhất. Năm năm gần đây lại càng có ba vị du kích tướng quân chết trận, vì vậy mà các tướng lĩnh của Nam Đại Danh cũng không có muốn đến nơi này. Phía sau, Âu Dương Đại Thống lĩnh nghĩ ra một biện pháp là thay phiên. Du kích tướng quân của Lý Gia Tập nửa năm đổi một lần, đến lượt ai thì sẽ là người đó. Gần đây, chuyện mà Nam Đại Danh thiếu lương thảo huyền náo đến rút rụng, ngay cả Đại Lương ở bên kia cũng biết một ít đầu mối. Quân đội của Đại Lương dụng dịch ngóc đầu dậy, nghĩ là thừa dịp cơ hội lòng quân của Đại Tề tan rã, mở một cuộc tiến công quy mô với cả Đại Tề. Mỗi lần mà đánh nhau ở Lý Gia Tập đều là đứng mũi chịu sào, vì vậy mà không khí ở quân đội ở nơi này cực kỳ khẩn trương. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này du kích tướng quân đóng tại Lý Gia Tập lại thay người, bọn quân sĩ không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì lúc trước Trương tướng quân vừa mới được điều tới có 2 tháng, cách thời gian nửa năm còn xa. Mọi người sau khi mà lén lút nghe ngóng thì du kích tướng quân mới tới là một tên tiểu tử tuổi không có tới 20, nghe nói bộ dáng còn xinh đẹp hơn cả đại cô nương. Người này tên là Lý Ngọc, ở Kinh Sư có bối cảnh thâm hậu, lại là vô cùng được Âu Dương Đại tướng thống lĩnh yêu thích và coi trọng. Nếu là ái tướng của Âu Dương Đại thống lĩnh mà tại sao lại bị đày đến cái tiền tuyến này? Chẳng lẽ là tiểu tử này tuổi trẻ không cẩn thận mà đắc tội cấp cao của Nam Đại Danh, cuối cùng là bị chèn ép đến nơi này? Không có giải thích nào hợp lý, mọi người chỉ có thể suy đoán đến như vậy. Đêm nay Lý Ngọc mang theo mười mấy thân vệ kiểm tra vòng ngựa của Lý Gia Tập. Hắn một thân nhuộm trang, khuôn mặt trắng nón bởi vì phơi nắng lâu ngày trở nên đen hơn, nhưng không thể ảnh hưởng đến phong thái khiếp người của hắn. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, yêu đinh nhạc trì, một năm không thấy đã sớm cởi bỏ sự ngây ngô, trở thành một gã tướng quân ưu tú ở nơi tiền tuyến. Thân binh đội trưởng nói, tướng quân, trong trong ngoài ngoài chúng ta đã kiểm tra một lần rồi, cũng không có cái gì là sơ hở. Hôm nay mới vừa mưa xong, khí trời lạnh, ngày ăn mặc là ít như vậy, hay là du quân về trường trước đi. Lý Ngộ nhìn bầu trời bao la đen kịt, ở ngoài 10 dặm chính là một cái trọng trấn của quân địch, mấy ngàn binh lính đóng quân, hắn lớn tiếng mà phân phó. Truyền lệnh cho các doanh, hiện giờ địch ta tình thế song phương cực kỳ khẩn trương, hết sức căng thẳng, kêu các huynh đệ hết sức lên tinh thần, có bất cứ động tĩnh gì đều phải lập tức báo cáo lên trướng của đại quân. Thân binh đội trưởng đáp ứng một tiếng đi xuống truyền lệnh. Lý Ngạo hỏi nhóm thân binh đi theo, các người đều mang rượu tới chứ? Mọi người ngây người ra một lúc. Tướng quân, bọn họ đi theo Lý Ngạo cũng có một chút lâu rồi, biết hắn cũng không có thích uống rượu. Lý Ngạo mắng, có thì mẹ nó lên ra, bổn tướng quân hôm nay cùng với cả các ngươi không say không về, đừng có mà lê mà lê mề. Mọi người rụt rít mà xé túi rượu từ bên trong hông ra, có nhưng mà không có đồ nhắm. Khí trở lại như vậy, bọn họ những lao binh này đều muốn uống một hớp rượu làm ấm thân thể, cho nên đều có mang theo ở bên người. Lý Ngọc nói, cái địa phương quỷ quái này có ngụm rượu uống cũng đã là không tệ rồi, làm sao mà còn có đồ nhắm. Hắn chỉ một ngón tay về phía trước mà nói, đằng trước không phải là có một cái cồn đất hay sao, chúng ta đi đến đó uống, nếu mà địa phương có động tĩnh gì chúng ta cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Mọi người thấy tướng quân hứng chí rất cao, rồi rít mà đến gần, ầm ầm đồng ý, đi theo Lý Ngọc lên cồn đất kia. Mọi người ngồi ngộn ngang, lại có người sớm đem túi rượu đưa cho Lý Ngọc. Lý Ngọc nhận lại uống một hớp, chỉ cảm thấy rất nóng rát, chai đến miệng hắn nói đều đau. Trong quân, lương thực cung ứng cũng khó khăn, có thể có rượu gì ngon. Lý Ngọc đưa tay mà phải vẩy mắng, đây, mẹ nó rượu gì vậy, sao mà lại khó uống như thế? Mọi người ầm ầm mà cười to, có người kêu lên, tướng quân, nghe nói người ở kinh thành thế gia hiện hách, chưa từng uống qua cái loại rượu khó uống như vậy đi. Lý Ngọc ha ha cười lên một tiếng mà nói, lão tử đúng là lần đầu tiên uống cái loại rượu khó uống đến như vậy. Tướng quân đã có bối cảnh già thế như vậy, vì sao phải đến nơi đây làm cái chức tướng quân bỏ đi cơ chứ, tùy thời đều có thể mất mạng, ngốc ở kinh thành hưởng phúc tốt là biết bao nhiêu. Lý Ngọc nhìn người đặt câu hỏi nọ một cái, thanh âm xa xa mà nói, lại nói, lão tử đến nơi này hoàn toàn chỉ là vì một cô nương. Mọi người bắt đầu hứng thú, một cô nương, vậy hẳn là một cô nương xinh đẹp lại cao quý đi. Lý Ngọc nói, các người đoán đúng rồi, nàng thật sự là một cô nương xinh đẹp lại cao quý, hơn nữa cực kỳ thông tuệ. Lão tử hạ quyết tâm, vì cưới cô nương này, cho dù đoạn mệnh 10 năm cũng là cam nguyện. Lão tử vứt bỏ cuộc sống ở kinh thành Cẩm Y Ngọc Thự, đến nơi mà địa phương cơ chim không có này đánh liều, chính là nghĩ một ngày kia lăn lộn ra một cái thành tựu có thể xứng đôi với cả thân phận của nàng. Có người ồn ào mà nói, không ngờ tướng quân vậy mà là một kẻ si tình. Một người khác lại hỏi, tướng quân hiện nữ tử kia như thế nào? Lý Ngọc khẽ mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo vô tận là chua xót. Nữ nhân kia hôm nay cùng với cả người khác thành thân rồi. Thật ra bọn binh sĩ đoán cũng không đúng, Lý Ngọc cũng không phải là đắc tội cấp cao của Nam Đại Danh, cũng không phải là Âu Dương đại thống lĩnh thất sủng. Hắn nhận được một câu đưa tin của các ca Lý Tuyên, biết đại hồn của Lục Đi Lam và Tiết Thiệt Giác đã sắp tới. Trong nháy mắt đó, hắn từng có ý nghĩ lập tức trở về kinh sư, dù cước cũng phải đoạt lấy tất nương tử. Nhưng mà nhớ tới lần gặp nhau ở thành Thanh Châu kia, hắn biết mình đã không còn có cơ hội. Người mà ở trong lòng của Lục Đi Lam không phải là Lý Ngọc hắn, mà là cửu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác. Hắn cầm lấy lá thư mà Lý Duyên gửi cho hắn, trong lòng một mảnh mờ mịt, rất đau, dường như là bị cứng rắn đảo xuống một khối. Hắn cảm thấy tim của hắn đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi, cho nên hắn tìm Âu Dương đại thống lĩnh, tự xin đi trấn thủ Lý Gia Tập, chỉ có đi tới chỗ nguy hiểm nhất, sinh tử tương bác cùng với cả địch nhân, thì mới có thể tạm thời quên đi thống khổ mất đi tình cảm chân thành. Lý Ngọc hung hăng đổ một ngụm rượu, sự nóng rát của rượu hóa lỏng thành một đạo hỏa tuyến dọc theo yết hầu kéo dài đi xuống. Cô nương thân ái của ta, ngươi hiện tại có đang hạnh phúc nằm ở trong ngực của người yêu hay không? Nếu sự buông tha của ta có thể đổi lấy được hạnh phúc cả đời của ngươi, ta làm như vậy đại khái cũng là đúng. Hắn cứng rắn đem nước mắt sắp chảy ra hốc mắt ném trở về, cũng âm thầm thề với cả trong lòng, từ nay Lý Ngọc ta chỉ chảy máu không có đổ lệ. Trong lúc ấy, hắn cảm giác được vị trí của gò đất của mình rung động một trận rất nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này đã có binh sĩ nhiều kinh nghiệm lăn xuống cùng đất, dán lỗ tai ở trên đất. Lúc mà đứng dậy, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, là đội kỵ mã, rất nhiều đội kỵ mã. Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lúc này một tên thân vệ đã liền lan một vòng chạy tới. Tướng quân là Lương Quốc, đại quân của Lương Quốc tới gần 10 vạn người đều là kỵ binh. Sắc mặt của Lý Ngọc đã dậm ngưng, do thám biết được mục đích của bọn họ là nơi nào hay không, là kho lương cao trấn phía sau của chúng ta. Muốn chiếm lương kho của các trấn thì phải qua Lý Gia Tập. Tướng quân, làm sao bây giờ? Lý Ngọc lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn đến nơi này chính là vì đánh giặc, hắn chợ rút bảo kiếm ra, đốt lửa hiệu, phái thám báo ra, cầu viện về tổng bộ của Nam Đại Doanh. Tổn lương của chúng ta vốn là không có nhiều, lương kho của các trấn tuyệt đối không thể bỏ, là nam nhân, hãy cùng với cả Lý Ngọc ta, cùng nhau tử thủ Lý Gia Tập, trừ phi bình sĩ của đại tể chúng ta chết sạch, nếu không thì tuyệt đối không để cho bọn nương cậu tiến thêm một bước. Câu chuyện này xin dừng lại ở hình ảnh cuối cùng này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác của Phương Lê Channel.